Tôi không biết là các vị hôm nay học kinh Di Ma Cật hay học kinh gì đây? Pháp Cú hả? Mình đem hai phần theo, một phần Pháp Cú, phần là Di Ma Cật. Tôi cũng không có nghĩ rằng các vị lại thích học Pháp Cú. Bây giờ học Pháp Cú. Có một bài kinh Pháp Cú thứ 158. Kinh Pháp Cú tôi trích, thưa các vị, nó đều có chung một chủ đề đó là thuần hóa tâm nha. Thuần hóa tâm. Giờ mình nêu cái chủ đề đi, mình nói quanh quanh nó không có lạc khỏi cái chủ đề này, thuần hóa tâm. Tâm của mình đó, nó chưa được tôi luyện, chưa được giáo dục, cho nên nó ưng đi đường nào nó đi thôi, nó ưng đi ngõ nào nó đi thôi, ngõ lợi, ngõ danh, ngõ phiền não, ngõ đắng cay, những cái nẻo nó đưa dẫn đời mình đi xuống thì nó lại chọn. Nó rắc rối là như vậy. Còn hướng đi lên thì nó hơi lười. Cho nên bây giờ mình làm cho nó đi lên, không cho nó đi xuống, gọi là thuần hóa tâm. Và cái điều này, thưa các vị, mình nói nó rất là chính xác, chứ mình không có hù dọa gì nhau. Các vị để ý điều này thì các vị thấy thôi. Ví dụ như niềm vui của mình á, thì nó đến rồi nó qua rất nhanh, và mình không buồn nhớ. Và cái nỗi buồn của mình, cái giận của mình, cái bất an của mình, hoặc là cái sự thù hận của mình á, thì mình lại ghi nó rất là đậm, và nó trở đi trở về trong trái tim mình rất là nhiều lần. Thế thì không phải tâm ta nó chọn hướng đi xuống là gì? Chọn hướng phiền não, hướng tàn phá, cái hướng nó làm cho đời mình khổ lụy thôi. Cho nên thuần hóa tâm nghĩa là anh đem tâm về ngay cái đầu nguồn ban sơ, nó tự hữu là an lạc, tịch tỉnh, tràn đầy niềm vui, phúc lạc. Chứ không có nghĩa là làm cái gì thêm cả. Tức là đem trở về cái cội nguồn cũ của tâm nó vốn như vậy. Hạnh phúc là cái bản chất đã có trong anh. Anh chỉ cần hồi phục lại. Hay nói một cái từ mà chúng ta cảm thấy rất là hưng phấn, đó là Phật là cái tự có của anh. Anh đã là Phật chứ không phải làm gì thêm cả. Thế nhưng mà anh không chấp nhận trạng thái Phật nơi anh. Anh nổi chìm trong ba cõi sáu đường, chấp nhận chúng sinh, anh cứ theo cái nghiệp chúng sinh thôi. Chứ còn bản chất anh thực ra vốn không phải là chúng sinh, vốn không phải là phiền não. Cho nên hồi phục trở lại, ta gọi cái từ thuần hóa. Tưởng chừng như là mình phải làm cái chi ghê gớm, phải tập tành, phải tốn nhiều công sức, nhưng mà không phải như vậy. Chỉ là cái chuyện hồi phục trở lại chứ không phải làm cái gì thêm cả. Đó là thuần hóa tâm. Tất nhiên là nhiều bài kinh Đức Thế Tôn khai thác nhiều khía cạnh. Giờ mình chép cái bài 158. Trước hết tự đặt mình. Trước hết tự đặt mình. Trong chánh pháp chân yếu. Trong chánh pháp chân yếu. Sao mới giáo hóa người? Người trí khỏi bị chê. Đó là bài thứ nhất. Bài thứ hai, 159 nữa, nó liên hệ với nhau. Dạy người như thế nào, hãy dạy mình như vậy. Khéo điều mới điều người, khó thay tự điều phục. Đó là hai bài Pháp Cú. Mình đọc lại. Trước hết tự đặt mình trong chánh pháp chân yếu, sao mới giáo hóa người, người trí khỏi bị chê. Và bài bên đây thì dạy người như thế nào, hãy dạy mình như vậy, khéo điều mới điều người, khó thay tự điều phục. Cái chữ điều này thì các vị hiểu rõ rồi, tức là điều phục. Khéo điều phục mình rồi mới điều phục người. Đức Thế Tôn nhấn mạnh là khó thay tự điều phục. Dạy người ta rất là dễ, thưa các vị, nhưng mà dạy mình mới khó. Muốn người ta làm thì rất dễ, nhưng mà muốn mình làm mấy cái chuyện đắng cay. Nói đâu xa, hãy nói tôi thôi. Tôi nói thì như thánh như tướng, nhưng mà tôi làm có được chi đâu. Giản dị là các vị nhìn tôi thì các vị thấy là lời Đức Phật nói không hề hoa. Trước hết tự đặt mình trong chánh pháp chân yếu, sao mới giáo hóa người người trí khỏi bị chê. Thưa các vị, ngay cái câu này chúng ta học và làm cả đời chưa chắc thì làm đã xong. Và thông thường người nào nếm hương vị Phật pháp và có tu tập rồi thì các vị càng ngày càng thấm vào chiều sâu, và cái sự bình ổn càng ngày càng đến với các vị. Thứ hai nữa, như điều chúng ta vừa nói, càng ngày những cái phù hoa giả tạo không cần thiết nó rơi thôi à, nó tự rơi thôi. Tự nhiên mình cảm thấy nó không có cái nhu cầu về những cái chuyện phải khoe mẽ, phải đình đám với lễ hội gì cả. Tự nhiên rồi dần dần các vị cảm ra một điều này thôi. Chúng ta đi vô từng phần. Đầu tiên chúng ta đi vô hai câu đầu. Trước hết tự đặt mình trong chánh pháp chân yếu. Câu này nó có một cái nội hàm là đặt mình ở trong sự tu tập. Và tu tập là một cuộc hành trình. Như đời sống của chúng ta là một cuộc hành trình. Mình chia ra nhiều vấn đề. Vấn đề thứ nhất, đó là trong cuộc hành trình của đời sống này, người ta chia ra làm hai loại. Tức là hai hạng người đi. Hai hạng người giàu có giữa nhân gian này. Một, hạng thứ nhất là giàu có sở hữu. Thứ hai là giàu có cái chi nữa? Trí tuệ, nếu mà mình nhìn thâm sâu, nó cũng là một loại sở hữu ạ. Đạo đức. Cũng là loại sở hữu bên ngoài nữa. Là làm đầy, làm giàu cái con người của cái con người đó. Chứ không phải là giàu tất cả những cái sở hữu bên ngoài. Giàu có sở hữu. Thứ hai, chúng ta dùng cái từ là tự thân. Tự thân, dâng lên đi. Cái khuynh hướng của con người chung chung là họ hướng ra ngoài thôi à. Và cái giá trị của người ta tăng lên cao với điều kiện là những sở hữu chung quanh nó càng nhiều. Cái nhìn cạn của đời sống nó là như vậy. Người đó có nhiều căn nhà, người đó có nhiều chiếc xe. Rồi thậm chí là người ta đánh giá người đó có nhiều vợ nữa, ví dụ vậy. Không biết có hay không mà. Thưa các vị, ngày xưa thì người ta tính như thế. Cái thời mà thực ra những cái vùng văn minh mà Hồi giáo á, người ta tính như thế. Văn minh trong quá khứ á, lúc giá trị của người đàn bà, của nữ giới còn rất thấp, thì người ta tính là người đàn bà này cái giá trị là 10 con dê hoặc 10 con trừu hoặc 100 con trừu, tùy theo nhan sắc, tùy theo tài ba, tùy theo tuổi trẻ, người ta tính cái giá trị của con vật đo với cái người đàn bà kia. Và người đàn ông có nhiều vợ chứng tỏ cái sự sang trọng quý giá của họ. Một hoàng đế phải có nhiều vợ như thế. Thế thì tất cả những cái thứ bên ngoài sở hữu của người đó, thưa các vị, được gọi là sự giàu có. Nó tăng lên theo với điều kiện sở hữu bên ngoài. Đó là cạn. Rồi cái điều thứ hai cũng là một loại sở hữu, là sở hữu bên trong. Bên trong là cái chi của các vị, tri thức của các vị, học hàm học vị của các vị, sự hiểu biết của các vị. Có khi những cái trải nghiệm đời sống của các vị nó cũng là một loại sở hữu nữa. Và sở hữu bên ngoài, thưa các vị, còn bị đánh mất. Nhưng mà sở hữu bên trong thì khó bị mất chứ không phải là không bị. Trí tuệ của ta, học thức của ta, trình độ nghiệp vụ của ta, nó khó bị mất. Nó chỉ một vài trường hợp xảy ra thôi. Trường hợp xảy ra thứ nhất là bị tai biến. Hệ thần kinh não anh có sự cố. Thì tất cả những cái điều xưa tới giờ anh kỳ cỏm đó, cả một đời anh học hành, cả một đời anh tích cóp, anh chứa trong đây như một ổ cứng rất đầy. Anh là người thông thái. Giá trị anh rất lớn trong cuộc đời, khi anh nói năng, khi anh hành xử. Anh là người có danh, có địa vị. Thế nhưng mà một cái sợi dây thần kinh nào nó chạm hoặc nó đứt đi, thế thì toàn bộ đời sống của anh coi như là đi đứt. Phải không? Anh là một cục thịt nằm đó, đời sống thực vật. Thế thì người ta lăn qua lăn về không còn cái giá trị gì cả. Thậm chí một thầy tu, mình dùng cái ví dụ rất thực để các vị thấy, là một hòa thượng lớn chẳng hạn. Thế nhưng mà ông ở trên đất nước này, đến lúc tuổi già ông bị tai biến, ông không thể tự chủ được. Thưa các vị, ở chùa thì người ta coi ông như ông Phật, người ta tắm rửa người ta cung kính, mỗi lần gặp ông người ta xá dài, thế nhưng mà đưa ông vô nursing home thì ông làm cái gì trong đó vậy? Là cục thịt như bao nhiêu cục thịt bất động khác, họ lột đồ ông ra, họ lăn qua lăn về, họ tưới nước vào người ông, họ tắm rửa ông, họ không hề có cái cung cách gì kính trọng của một đồ tôn đệ tử đối với một bậc thầy vô cùng khả kính. Phải vậy không? Đồng đẳng như nhau. Khi chúng ta mất đi năng lực trí tuệ thì các vị không khác gì một cục thịt cả. Thậm chí một ông thầy bình thường, ông có thể làm cho thiên hạ hàng vạn người lễ lại, nhưng mà nếu vì lý do gì đó mà hệ thần kinh của ông nó có sự cố, ông nằm bất động ra đó và không có điều kiện chăm sóc, đệ tử không có, thế thì ông không khác gì những người tật bệnh ở trong nursing home cả. Thế thì cái sở hữu bên trong, thưa các vị, nó cũng là một loại dễ mất chứ không phải khó đâu. Thế thì tất cả những thứ sở hữu các vị, dù nó tinh mịn, dù nó quý giá đến ngần nào, nó cũng theo với cái tiến trình này cả. Thế thì cái sự giàu có bên ngoài, thưa các vị, nó không có nghĩa lý gì cả. Mà thông thường thì chúng ta quên một điều. Quên điều gì quan trọng đây? Ta cứ làm cho sở hữu càng đầy, càng giàu, mà ta quên mất cái con người làm chủ những sở hữu kia mới quan trọng, chứ không phải là những sở hữu quan trọng, phải không? Cái con người làm chủ tài sản mới quan trọng, chứ đâu phải tài sản quan trọng. Con người làm chủ tri thức của ta mới quan trọng, chứ đâu phải tri thức là quan trọng. Nếu ở tầng cạn, ta chỉ nhìn ở mức độ cạn, đó là tri thức của ta, trình độ hiểu biết của ta, vân vân, danh dự của ta. Nhưng mà sâu bên trong là cái con người thực sở hữu tất cả những cái đó mới quan trọng. Thế thì làm dâng lên, làm tự thân cái ông chủ mình nó bật lên mới là quan trọng, chứ không phải là tất cả sở hữu kia. Và từ cái điều này các vị mà thâm đạt được thì các vị thấy là tất cả những thứ gì mà nó không phải của ta, mà nó là cái ngoài ta, sở hữu ta, thì nó đều là những cái phù du cả, nó không quan trọng cả. Và mình lý giải điều này, thể ngộ điều này, tâm thức mình nó mở ra được trong cái chiều kích này, thì tự nhiên đời sống các vị nó dâng lên thôi. Không cần ai thúc đẩy, không cần đi vào tôn giáo nào cả, và có thể đi vào mọi tôn giáo. Ta không có hạn chế trong cái đạo Phật hay là đạo Chúa hay là đạo Hồi gì cả. Nơi nào có một cái dòng tuệ giác nó khơi mở được điều này thì ta có quyền học thôi. Tại vì ngay trong cái lĩnh vực đời thường, giống như là những nhà khoa học, những cái phát minh của họ còn không biên giới thai. Họ là một món quà tặng dâng hiến cho cuộc đời, chứ họ không hề đóng họ lại trong một biên giới quốc gia. Thậm chí cái thời chiến tranh lạnh rất là khủng khiếp giữa hai khối, thế mà những cái phát minh khoa học người ta vẫn còn trao cho nhau được, từ bên đất nước này trao qua Liên Xô được mà. Những cái đóng góp công ích thực sự cho loài người nó không có biên giới, thưa các vị, cũng như lòng thương nó không có biên giới. Thế thì cái chuyện các vị có được tuệ giác, các vị ngộ được đạo, các vị quay vào bên trong tự thân các vị, nó không có biên giới của quốc gia, càng không có biên giới của tôn giáo, huống nữa là biên giới của chùa chiền. Có biên giới không? Không. Người có một cái tâm hồn rộng mở thênh thang và quyết lòng học đạo, quyết lòng tu, quyết lòng ngộ đạo, quyết lòng chứng đạo, thì thưa các vị, xóa tất những cái biên giới của Già Lam Tự Viện ấy, biên giới của các bậc tông sư. Tôi không có phải thuộc đệ tử của ông này, ông nọ, ông kia gì cả. Tôi không thuộc tôn giáo nào cả. Tôi là người tìm chân lý, tôi là người mong muốn đời sống giải thoát thôi. Thế thì vượt ngang qua tất cả những cái tầng như thế. Thưa các vị, người đó tự họ tìm ra cái chân lý, và chân lý là cái lẽ thật có nơi tự họ, chứ không phải là có bên ngoài đâu. Tại vì trong đời sống của anh nhận ra hai điều thôi. Cái sở hữu và cái người chủ của sở hữu. Đi vào cái chiều thâm sâu hơn thì các vị biết cái gì là sở hữu của ta, cái gì là người chủ tất cả sở hữu ta thôi. Có phải vậy không? Hai chiều hướng. Một chiều hướng đó là chiều hướng tiêu cực. Thì cái người chủ kia sở hữu cái gì? Sở hữu buồn, giận, lo âu, bất an, phiền não, tức tối, căm thù, bất hạnh. Tất cả những cái đó là sở hữu của các vị ạ. À. Các vị là người chủ của tất cả những thứ kia. Thế rồi cái chiều hướng tích cực là cái chi? Lòng thương yêu, tâm bác ái, sự vị tha, đức hạnh tràn đầy, vân vân. Những cái đó là sở hữu tích cực để nó làm cho đời sống mình dâng lên và sinh vào những cảnh giới lành. Nhưng mà sở dĩ chúng ta khai thác hai điều này để thấy là cái quan trọng nhất, hai con đường đó, thưa các vị, nó đều là những phần bên ngoài chứ không phải là bên trong của chính tự thân ta. Chúng ta đã từng học ngang qua kinh Di Ma Cận, tới năm nay là 3 năm rồi. Thưa các vị, để làm mỗi việc thôi, làm mỗi việc là siêu việt lên cả cái tích cực và cái tiêu cực, cái thiện và cái ác, cái Phật và chúng sinh, vượt lên trên để chứng nghiệm cái tầng ông chủ đây, tức là tự thân đời sống anh là ông chủ của tất cả sở hữu kia. Thế rồi đi sâu vào cái tầng tự thân mình, cái bản chất ông chủ này làm cho ông dâng lên, thì chúng ta lại gặp phải một cái rắc rối thứ hai nữa là cần phải giải quyết nữa, là ông chủ này đặc biệt là không có mặt mày, phải không? Không có mùi vị, không có hương thơm, ổng rỗng lặng tịch nhiên như không gian. Rắc rối là tự thân của ông chủ này càng dâng lên bao nhiêu thì ổng càng rơi rụng tất cả những cái sự giàu có sở hữu bấy nhiêu. Càng dâng lên bao nhiêu, càng sống được với cái ông chủ này thì các vị càng ngày càng nếm trải cái niềm tịch lặng của tâm thức bấy nhiêu. Con đường thiền tập để mình đi vào nếm ông chủ đó thôi, chẳng có chi lạ cả. Cái điều mình nói nó có khó hiểu không? Cái trạng thái tĩnh lặng, tịch nhiên, bất động của tâm các vị là bản thể thật, là ông chủ thật. Nó là cái liễu tri thường hằng. Mình dùng một loạt từ như thế các vị tưởng chừng như nó là ghê gớm, nhưng mà thưa các vị, nó không hề ghê gớm gì cả. Nó là cái nhận biết sờ sờ đang sử dụng đây chứ có gì lạ đâu. Các vị nhìn là sự nhận biết nó bừng lên, âm thanh đến thì các vị liền nghe. Và trong cái nhận biết khi nhìn, khi nghe, khi ngửi, khi nếm này, nó đâu hề có cái ý thức thầm thì gì sinh khởi trong đây. Nó là một niềm tịnh lặng rỗng trống, không ngôn ngữ thầm thì, gọi là biết không lời. Cái biết không lời, thưa các vị, có thiếu lúc nào đâu. Các vị đang an trú trong trạng thái biết không lời đi chứ. Các vị nhìn lên tôi, các vị nhìn xuống dưới, âm thanh tôi nói các vị nghe mà đâu cần phải thầm thì trong đấy. Và mình làm cho ông chủ mình dâng lên, có nghĩa là mình sống được với trạng thái này chứ có gì lạ đâu, có gì cầu kỳ đâu. Có cần các vị phải A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật? Các vị đâu cần thầm thì như thế. Và nếu muốn thầm thì như thế thì cũng không có lỗi chi cả. Tại sao? Tại vì ta vừa niệm Phật mà ta vừa nghe ta niệm Phật, ta vừa khởi tiếng niệm Phật như những tràng dài của phim ảnh chiếu ở trên tường để những người sướng ngôn viên đài họ đọc đó. Thế nhưng mà hắn là người đang nhìn chứ đâu phải hắn là những dòng chữ kia. Các vị thấu đạt được điều này thì các vị có quyền tụng chú, có quyền niệm Phật, có quyền giác càng đi ngoài đường thổi ò e để đưa đám ma người ta, không sao cả, không ai làm náo động tâm thức ta cả. Mà nếu không thấu đạt được điều này thì thưa các vị, mình trượt trên hình thức, trượt trên ngôn ngữ, và mình mãi ôm đờm tất cả những cái giàu có sở hữu này chơi cho vui thôi. Ôm đờm nó lúc sống, rồi làm chi nữa, sửa soạn chết cũng ôm đờm nó. Di chúc là mướn cho ba ban thổ càng cho ta nè, phải dẫn ta đi hết đoạn đường dài quanh cái khu quan xa để ta nhìn ngắm phố phường là ta mới chịu đi. Thưa các vị, rõ ràng là ta chưa nếm được mùi đạo lý, cho nên ta mới làm những cái chuyện nó vô cùng vô ích như thế mà thôi. Nói thì mất lòng nhau một chút, nhưng mà thôi mình cứ nói thiệt đi. Thời buổi này cần nói thiệt hơn là lừa dối nhau. Thế là cái điều B, chúng ta đi vô. Thưa các vị, là mình làm cho tự thân mình nó có cái chất lượng của sự tu, thâm đạt được chánh pháp. Hai con đường chúng ta đi vô, một là cái năng lực liễu tri của chúng ta, tức là cái khả năng thể hội của các vị. Các vị nghe mà các vị thể hội liền, các vị làm được liền thì mai phước vô cùng, không có tốn công gì cả. Mà đúng ra thì cái con đường đạo nó không phải là con đường của một tiến trình nha. Nó không phải là cái tiến trình từ A tới B có một đường dài gì cả. Đạo lý thực sự Và đối với căn cơ thượng thừa hay là đối với căn cơ của người đã từng học Phật, đã từng hiểu biết á, thì một lần nghe phải ngộ liền, rồi làm chi nữa? Sống liền. Chứ không có chần chừ hứa hẹn là mai mốt tôi hiểu rồi để thủng thẳng rồi tôi làm. Thưa, không có chuyện đó à. Hiểu là phải sống liền, cái cực ngay đó liền, an trú ngay trong trạng thái biết không lời liền, chứ không có chuyện nhảy ra nhảy vào như con khỉ nhảy vào nhảy ra đâu. Thế nhưng mà do vì cái đoạn đường đó nó khó cho chúng ta, ngộ thì tương đối ngộ được, thế nhưng mà sống thì nó rất là khó. Do vậy cho nên đặt ra một cái tiến trình để chúng ta có thể đặt mình trong cái chánh pháp chân yếu. Cho nên cái phần B chúng ta nói đến cái tiến trình đi. Tiến trình đi vào đi. Thưa các vị, là mình tạm chia đời sống này nó ra làm ba loại thế giới. Thế giới khách quan. Thứ hai, thế giới chủ quan. Rồi cái phần thứ ba, đó là một loại thế giới siêu việt chủ khách. Mình giải thích ba cái phần này rồi các vị có thể thấy là cái tiến trình đi của chúng ta từ những cái người mới hiểu đạo, mới nếm một chút hương vị chánh pháp, luyện hẳn đời mình để sống được cái chánh pháp, nó không phải là cái gì khó khăn lắm. Mình cố giải thích thử đây. Thưa các vị, đời sống chúng ta thì chúng ta quanh quẩn trong thế giới khách quan thôi, chứ còn chưa có đi vào thế giới chủ quan được. Thế giới khách quan là chi? Điều thứ nhất dễ hiểu là luôn hướng ngoại. Người ta có thể thăm dò vào hành tinh xa xôi để biết là có những cái vùng hành tinh đang hình thành, có những cái đĩa thiên hà nó còn là một cái hố đen thôi, chứ nó chưa hình thành một cái hành tinh chi cả. Một cái hành tinh nào chợt bất thần đi ngang qua hố đen đó thì bị nó hút vô mất tiêu, và người ta không soi được nó, không có hình ảnh gì cả. Chỉ thấy một vùng năng lượng mà tất cả những cái vật thể đi ngang đều biến mất. Chứ họ không biết đó là cái hành tinh sắp hình thành. Thậm chí trên mặt đất liền này, thưa các vị, cách đây mấy mươi năm người ta cũng phát giác ra những điều này. Có một cái từ ở trong bản đồ nó gọi là vùng tam giác quỷ, không biết các vị có nghe không? Có những chiếc tàu lớn vô cùng đi vô vùng đó biến mất, dường như không còn xác không còn hồn chi cả, lặn cái đáy sâu cũng không thấy tàu chìm, mà nó cũng không biết là nó đi cái hướng nào. Ngoài không gian vô biên, trong hành tinh này, thưa các vị, nó có những cái vùng không gian đành rằng không có thể chụp hình được, không thăm dò được, nhưng mà người ta còn dùng tri thức của người ta đo được, biết được, nghe tiếng thì thầm từ triệu năm ánh sáng vọng về, người ta còn nghe được. Thế nhưng mà thưa các vị, tất cả những điều đó dù tri thức con người vươn tới chừng nào cũng vẫn gọi là ta đang đi vào thế giới khách quan thôi. Và thế giới khách quan thì cái điều thứ nhất là nó không bao giờ làm thỏa mãn các vị. Các vị hiểu biết cái điều này rồi điều khác nó chồng lên, và mọi việc nó cứ theo cấp số nhân chứ chưa bao giờ dừng lại. Tôi ví dụ một lĩnh vực rất là cạn, trong lĩnh vực y học thôi, tôi mới vừa học lắm được, của bé nó chở tôi đây. Nó nói, thưa thầy, trong tương lai y khoa đang đối đầu với một vấn đề nó vô cùng trọng đại, và người ta sẽ đi đến đường cùng của nó thôi. Tại vì họ cứ làm ra một loại kháng sinh hay một loại trụ sinh để diệt một cái loại vi khuẩn này, thì cái loại vi trùng kia nó có khả năng thích ứng với thuốc đó, và nó tạo ra một cái lực đề kháng, rồi cuối cùng người ta phải nâng cấp nó lên ngoài, từ cái loại kháng sinh này tới loại kháng sinh khác. Và chưa chắc rằng tất cả những cái loại chủng ngừa chích vào người của các vị mà có khả năng miễn trừ được bệnh cảm nữa. Tại vì người ta lấy những cái loại vi trùng cảm, người ta làm cho nó yếu đi, chích vào người các vị, nhưng mà đâu biết rằng cái loại vi trùng cảm đó nó có khả năng đề kháng với thuốc từng ngày. Cái khả năng kháng thể của cái loại đó, tức là cái khả năng đề kháng của loại đó, nó không kém một con người chút nào cả. Cho nên cứ cấp số nhân con người chế ra loại kháng sinh này thì vi trùng nó lại vượt ngang qua, rồi lại chế loại khác. Cứ thế dần dần giết vi trùng của cơ thể, có khi nó là giết chính họ. Bệnh chưa đủ làm chết, nhưng mà thuốc đã làm chết anh trước rồi. Cho nên thế giới khách quan, thưa các vị, là một thế giới mở và chưa bao giờ nó đầu hàng với con người. Và con người luôn mãi là một sinh vật đi phía sau những cái phát triển của thế giới khách quan. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là người ta chưa bao giờ có thể thăm dò được vào trong hết lĩnh vực thế giới khách quan. Điều thứ ba, thưa các vị, càng hướng vào thế giới khách quan bao nhiêu thì con người bên trong càng nghèo bấy nhiêu, càng bất hạnh bấy nhiêu. Tại sao như vậy? Cái chuyện giản dị một điều là nếu anh để tâm thức anh nó phóng ra bên ngoài, đeo đuổi lợi danh tiền bạc, thì cái trạng thái bất an nó luôn có mặt nơi anh. Mà khi đời sống anh mà tâm thức nó tràn đầy sự bất an thì nó đốt năng lượng đời sống anh rất là mau, như đèn cầy mau hết sáp vô cùng. Thế thì cái sự cạn kiệt đời sống nó sắp tắt nơi anh, chứ không có gì quý báu cả. Càng sao động, càng bất an bao nhiêu thì người ta càng đốt tuổi thọ người ta ngắn lại bấy nhiêu. Thế cho nên càng hướng vào thế giới khách quan bao nhiêu, điều thứ nhất là con người đó càng nghèo bao nhiêu. Anh biết những cái bên ngoài rất nhiều, nhưng mà bên trong anh thì anh không biết. Và càng hướng ra ngoài bao nhiêu thì càng đốt năng lượng đời mình tiêu tán mau bấy nhiêu. Do vậy, thế giới khách quan, thưa các vị, mở rộng đến vô cùng, nhưng mà con người vẫn đi sau đuôi, chứ không thể nào làm cách gì để có thể thâm đạt hết cái chiều kích mở rộng của thế giới khách quan. Và càng đi vào thế giới khách quan bao nhiêu thì người ta càng nổi trôi bồng bềnh và bất hạnh bấy nhiêu. Cạn nhất đó là anh hướng đời sống ra ngoài, anh không chăm sóc đời sống gia đình anh thì anh là người bất hạnh trước, chưa nói gì cái chuyện sâu xa. Anh bỏ nhà, anh hướng ra ngoài, anh làm mọi việc, anh là người xã hội luôn yêu mến anh, anh là người có danh, thế nhưng mà đối với gia đình thì anh trở thành con số 0. Đối với vợ và con anh, dường như nó thấy anh là một người rất là dư trong gia đình. Anh là người của xã hội chứ không phải người của gia đình. Thế thì tự thân đời sống anh không có cái vốn liếng năng lượng tình cảm, tức là cái năng lượng đời sống anh không được nuôi dưỡng, cho nên anh chết trước khi anh phát giác kịp là mình là người vô cùng bất hạnh. Đó là thế giới khách quan, nó dẫn chúng ta đi vào con đường như thế. Thứ hai, thế giới chủ quan là thế giới chi? Đây là thế giới của thi ca, của hội họa, của tình cảm, của yêu thương. Người ta đến một cái tuổi nào đó, thưa các vị, người ta có một cái nhu cầu có được tình cảm, có được tình yêu, có được đời sống hôn phối. Mà tại sao vậy? Thưa các vị mà đến bác sĩ chữa răng á, thì dù cho người ta ngó vào các vị cả buổi, nhưng mà cái điều họ ngó là ngó vào cái răng của các vị, chứ đâu có ngó toàn vẹn con người các vị. Họ chỉ ngó một phần đời sống của các vị thôi. Họ chỉ ngó những cái điểm mà cần thiết, tức là các vị là đối tượng, là thế giới khách quan đối với người nha sĩ kia. Ta đến bác sĩ cũng thế. Bác sĩ đâu hề quan tâm gì về chuyện vui buồn của ta, đời sống của ta. Cho nên con người khát vọng lớn đó là được người biết đến mình, biết toàn vẹn con người mình, biết đời sống bên trong của mình, niềm vui nỗi buồn của mình. Cho nên trong đời sống gia đình nó gắn bó được với nhau lâu bền, không có nghĩa là người ta liên hệ với nhau bằng cái hôn thú, hay liên hệ với nhau về đời sống của hai mảnh hình hài, mà cái sự liên hệ sâu sắc nó xảy ra là hai đời sống tâm thức, có phải vậy không? Tôi quan tâm đến anh do vì niềm vui nỗi buồn của anh là niềm vui nỗi buồn của tôi. Tôi không những yêu thương cái con người khó ưa bên ngoài, nhưng mà tôi còn yêu luôn cả cái tánh cục cằn đáng ghét của ông kia nữa kia. Thế cho nên tự nhiên là người ta rất là cần cái nhu cầu của tình cảm là như vậy. Tại vì có người quan tâm toàn vẹn con người của ta, con người bên trong cũng như con người bên ngoài. Thế thì thế giới chủ quan, thưa các vị, nó đi vào cái chiều sâu của tình cảm, của tâm thức, của trí tuệ. Và khi đi vào thế giới chủ quan rồi mới có thi ca. Còn nếu thế giới khách quan thì nó chỉ thuần là con số thôi, của cải thôi, là những tờ giấy bạc để đếm thôi. Còn thế giới chủ quan thì thưa các vị, có khi tờ giấy bạc không là chi cả, nhưng mà tình nghĩa nó gắn vô đó nó nặng hơn cả một thỏi vàng. Cho một đồng thôi mà người ta nhớ cả đời. Còn thế giới khách quan thì thưa các vị, họ đếm đồng nào tính đồng ấy. Thế cho nên nó khác biệt vô cùng. Và thế giới này nó mới tạo thành thi ca, âm nhạc, tình cảm, lễ hội và tình yêu con người vân vân, nó đều là thế giới chủ quan. Thứ nữa, khi người ta tiến đến một cái trình độ là quạt năng lượng đời sống về để chăm sóc đời sống bên trong của người ta, thì cho dù bên ngoài của các vị có thể nghèo, có thể có những cái thua thiệt, thế nhưng mà bên trong nó tràn đầy thì sao? Tự nhiên là người kia không có bất hạnh, tự nhiên là niềm vui nó nở ra, tự nhiên là trái tim nó tràn đầy, tự nhiên là an lạc hạnh phúc nó có mặt. Hay nói một cách gọn dễ hiểu, đó là niềm vui, hạnh phúc nó dâng lên từ bên trong thế giới chủ quan chứ không phải bên ngoài. Cũng con mắt như nhau, thế nhưng mà người được nuôi dưỡng trong một cái tâm hồn nó thi ca thì họ thấy cái đó, từng cái cọng cỏ, từng lá cây, nó đều có linh hồn, đều có sự sống. Họ có thể cảm nghiệm được, họ nghe được tiếng thì thầm của những loài ve, nó kêu, nó khóc ra làm sao. Họ có những cái đồng cảm với cây cối, với con người. Họ có những cái đồng cảm với thi ca. Họ có đồng cảm với người khổ hay là người vui. Còn chúng ta mà hướng toàn bộ đời sống năng lượng của ta ra ngoài thì ta chỉ đồng cảm được với những cái gì đếm được, cân được, đong được, đo được, chứ ta không có đồng cảm với những cái phần thâm sâu của đời sống con người. Thế thì niềm vui, hạnh phúc và đời sống anh nó dâng lên, nó lễ hội hay không, thưa các vị, là cái quan trọng ở phần thế giới chủ quan của anh. Tức là anh nuôi dưỡng trái tim của anh, tấm lòng của anh, năng lượng yêu thương của anh, thì anh làm được cho đời sống anh tràn đầy hạnh phúc. Đó là hai phần thế giới khách quan và chủ quan chúng ta đi ngang qua. Để các vị thấy là trên cái tiến trình này, một là chúng ta đi vào thế giới này, hai là chúng ta đi vào thế giới này. Mình chưa có thể thành đạt được, chưa thể dâng tâm thức mình lên đến tầng cao để vượt ngang qua chủ và khách, thì thưa các vị, mình hãy đi vào thế giới chủ quan để làm giàu có đời sống tâm hồn mình, làm giàu có tình cảm mình, làm giàu có lòng nhân ái của mình. Và ngang chừng này thôi thì các vị đã là quà tặng rất lớn cho cuộc đời này rồi. Còn nếu mình chỉ lững lơ ở chiều cạn của đời sống thì thưa các vị, có thể các vị là người giàu, có thể các vị có nhiều của cải, nhưng mà tự thân đời sống ta nó bất hạnh rồi, chứ chưa nói điều chi. Thứ hai nữa, có thể ta là người giàu nhưng mà một cái anh trọc phú, là một người vô cùng tàn ác, chỉ biết đến đồng tiền, chỉ biết tới của cải chính tự thân thôi. Thế nhưng mà khi đi vào được thế giới chủ quan này, tức là anh luyện đời sống anh cho dâng lên, thế thì anh có thể là một vị tổng thống. Thì vị tổng thống đó, một cái sắc lệnh ký ra, giúp cho hàng vạn người có được cơm ăn áo mặc. Một cái cuộc thương thuyết, cuộc nói chuyện thôi, đem lại hòa bình cho nhiều quốc gia. Rồi nếu anh là một người chủ của một tập đoàn kinh doanh lớn, thì cái điều phán quyết, cái công trình làm của anh, nó giúp được cho ngàn vạn người có công ăn việc làm, có được niềm vui và hạnh phúc. Do vậy, thưa các vị, chưa cần tu nhiều, ta hãy làm cho đời sống bên trong ta nó dâng lên và nở hoa thôi. Thế thì ta là một món quà tặng xứng đáng vô cùng cho cuộc đời rồi. Và tự nhiên người đó càng đi vào chiều sâu thì họ càng rơi rớt bớt những cái phù hoa không cần thiết bên ngoài thôi. Càng ngày đời sống họ nó càng sâu sắc là một, nó dâng lên là hai. Và cái điều nó cũng rất là kỳ lạ nữa, là người nào càng đi vào chiều sâu bao nhiêu thì người đó càng ngày càng giản dị bấy nhiêu, chứ không có rườm rà, không có cần phải khoe mẽ. Họ sống trầm lặng, yên bình, tĩnh tại, đơn giản. Nhưng mà đời sống họ, thưa các vị, nó như một đóa hoa nở ra, mang hương thơm thầm lặng tặng cho con người. Đó là hai thế giới chúng ta đi ngang qua. Và cái điều thứ ba, thưa các vị, là cái con đường siêu việt chủ khách này, nếu các vị có dịp ôn lại kinh Di Ma Cật, cái chương mà siêu việt nhị biên đó, pháp môn 02 đó, bất nhị pháp môn đó. Thế nhưng mà ở nơi đây chúng ta giải thích một đôi điều thôi. Anh đứng trên được hai cái điều này thì anh trở thành người chủ, anh cân bằng được. Anh có thể người nghèo anh cũng hạnh phúc, có thể người giàu anh cũng được cái sự bình yên. Rồi anh là một người có nội tâm tràn đầy cái chất yêu thương, từ ái, thi ca, thì anh có thể trộn lẫn hai điều này lại, chủ và khách lại, anh làm những cái món quà vô cùng hiếm quý tặng cho người ta. Đứng lên trên cao thì mới sử dụng được hai điều này. Còn nếu ta đứng ở trong phạm vi của từng điều một thì thưa các vị, ta vẫn chưa thể sử dụng được. Đó là ý thứ nhất. Và thông thường người có năng lực giỏi thì họ có khả năng làm được cái điều rất nhỏ. Mà nếu chúng ta năng lực chúng ta chưa dâng lên thì ta không thể làm được điều quá với trình độ tri thức của ta. Người lớn như chúng ta có thể bò dưới sàn nhà làm em bé được, có thể chơi với đứa con nít được, có phải vậy không? Cần thiết thì mình cũng nói đớt đát như những đứa bé mới vừa tập nói được. Thế nhưng mà nó là em bé thì nó không thể bắt chước người lớn để nói năng được, nó không thể làm công việc của người lớn được. Thì cái điều đầu tiên ví dụ đó là vươn lên trên của hai điều này, thành đạt được cái phần thứ ba thì ta sử dụng hai điều này rất là dễ dàng. Mà chưa vươn lên được thì chúng ta một là ở phía này, hai ở phía này, thì thưa các vị không sử dụng được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, mình cũng loại trừ đi cái tính cố chấp của một đời sống con người quá thiên trọng về cái này, thiên trọng về cái kia. Để siêu việt hai phần này, các vị nên có một cái ý niệm ban đầu, đó là ta không quá ư là chấp nê vào phần nào cả. Không chấp nê vào đời sống hướng ngoại, không chấp nê vào đời sống hướng nội. Tại vì nếu anh chỉ thuần một điều đó là đời sống hướng nội, thế thì anh nghèo. Đời sống vật chất anh không đủ. Và đời sống vật chất không đủ nghĩa là anh không có điều kiện, không có phương tiện để làm cho đời sống anh nó cân bằng. Thân và tâm nó có một cơ chế rất là cân bằng. Mà nếu mình thiên trọng về một phía thì thưa các vị, mình đốt cuộc đời mình. Do vậy cho nên ý thứ hai, để siêu việt thì anh phải làm thế nào cho nó cân bằng đời sống trước hết đã. Đừng bao giờ nghiêng về một phía này hay nghiêng về một phía này. Và kỳ thực ngay nơi tự thân của các vị, nó cũng đòi hỏi cái nhu cầu cân bằng rồi. Có cân bằng thân tâm của các vị thì các vị mới có khả năng vươn lên đến tầm cao của đời sống giải thoát hay là đời sống tâm linh. Mình chưa đi vào đời sống cân bằng thân tâm thì mình chưa thể thành đạt được cái con đường đó là tu tập để làm cho đời sống mình dâng lên và có thành đạt được trong đời sống tâm linh. Ví dụ thế này. Ví dụ nếu là một loài động vật, nó chưa đủ trình độ tri thức để nó buồn, nó giận, nó ghét, nó thương. Nó chỉ nhiều lắm tiến bộ như một loài linh trưởng, tức là một loài, tức là loài đùi ươi lớn con đó. Thưa các vị, là cái khả năng phát triển về tri thức của nó gần với con người. Thế nhưng mà ký ức dài hạn của nó không có, ký ức ngắn hạn của nó rất là hạn chế. Tôi mới nghe nói lại là ở Mỹ này người ta có những cái thử nghiệm. Ta nuôi cái con vật đó, họ tập cho nó có thể sử dụng cử chỉ và nó có thể nói năng được. Và những người nuôi con vật đó, họ đồng cảm với những loài vật kia, họ có thể nghe được tiếng nói của loài vật kia. Nó biểu lộ bằng cử chỉ, ngôn ngữ của nó bằng cử chỉ, bằng những cái khọt khẹt của nó thôi. Thế nhưng mà những cái nhà chăm sóc thú vật, họ rất là từ bi, nghĩa là nói theo ngôn ngữ của đạo Phật chúng ta, rất là từ bi. Họ có trái tim của những vị bác sĩ thú y cực kỳ là bén nhạy, và họ đồng cảm với những loài kia, cho nên họ dạy cho những loài kia biểu lộ tình cảm của nó, thì nó có khả năng biểu lộ được là nó buồn, nó chảy nước mắt. Mẹ nó đã từng chết trước mắt nó, và trước khi mẹ nó chết, đẩy nó đi, biểu nó là con hãy chạy trốn đi. Và nó biểu lộ tình cảm nó là nó vô cùng buồn là do vì nó không có con. Và người ta mua về cho nó một con mèo thì nó ôm con mèo con nó như con của nó và nó rất là hạnh phúc. Và những cái ví dụ đó mình trở lại cái chuyện mình muốn nói. Không thôi mình nói về cái thế giới của động vật. Thưa các vị, là nếu tâm thức của mình mà nó chưa vươn đến tầm cao của một loài người như hiện tại, tức là có ký ức dài hạn, có ký ức ngắn hạn để anh nhớ về quá khứ vui buồn cả một đời người, rồi anh chưa thể phát triển được tâm thức đẩy đến cái chiều xa, tức là anh có khả năng suy tưởng, tưởng tượng, mơ ước, đặt kế hoạch cho tương lai 50 năm, 100 năm. Thế thì con người đó không thể vươn đến tầm cao của đời sống tâm linh được. Trên cái mức độ của hướng về quá khứ, chạy tới tương lai của tâm thức, nó luôn miệt mài, xê dịch tới lui như quả lắc đồng hồ như thế, mới có được một cái phần siêu việt bên trên, đó là siêu việt cả phần trái và phải. Anh chưa đạt được cái trình độ của tâm thức vươn đến tầm xa của sự suy tính, lui tới tầm sâu của quá khứ, để buồn, để giận, để ghét, để thương như tâm thức của một loài người. Thế thì anh chưa thể đạt đến con đường là làm cho tâm anh trải nghiệm để vươn đến tầm cao của đời sống tâm linh, chứng nghiệm được trạng thái siêu việt cả có và không, cả buồn và vui. Không biết mình trình bày như vậy nó có đủ cho các vị dễ hiểu chưa? Để nói về cái tầng này thôi. Đó là ý thứ ba, chúng ta nói đến cái tiến trình đi vào. Thế nhưng vấn đề thứ tư đặt ra nơi đây nữa là thế này. Cái điều mình muốn thưa đó là hãy đặt mình trong cái chánh pháp chân yếu trước. Trước khi mình muốn làm bất cứ việc chi, muốn làm Bồ Tát, muốn làm Thinh Văn, hay là thậm chí muốn làm thầy giáo, mình đem mình ra ví dụ đi, muốn làm thầy dạy Phật Pháp thôi, thì điều đầu tiên tôi phải làm đó là tôi làm chi? Tôi phải biết từ ngữ của Phật học trước, cạn nhất là học thuộc lòng những từ ngữ cần thiết. Tứ đế là gì? Khổ tập diệt đạo là gì? Bát chánh đạo là gì? Tứ niệm xứ là gì? Không thể nói là tôi cứ cắm đầu, tôi cứ niệm A-di-đà Phật đi rồi mọi cái nó bừng sáng ra, tôi không cần học. Có chuyện đó bao giờ không? Chưa hề. Anh đã học trong quá khứ, anh đã quân tập nó vào đây, nó đã có mặt sẵn nơi anh. Rồi bây giờ cái cơ hội đến là anh mở ra thì nó bật sáng lại, tức là những cái đã có trong quá khứ nó tràn lên thôi, chứ không phải là tự nhiên anh cứ niệm Phật đi rồi mọi cái nó hiển lộ. Không có chuyện đó. Thánh nhân, thưa các vị, cũng phải đi ngang con đường hữu học rồi mới đi vào con đường vô học. Bồ Tát cũng thế, phàm nhân cũng thế. Cái việc cạn nhất là muốn làm một ông thầy giáo thì ta phải học rồi, chứ đâu nói chi cái chuyện xa hơn. Máy hết pin rồi đó con. Nó đợi 5 phút nữa nó hết pin đỡ rồi. Còn có 10 phút nữa thôi. Thưa đại chúng, là mình nói đến vấn đề thứ tư trong cái tiến trình đi vô. Đó là đặt mình trong chánh pháp. Cái tiến trình mình đi vô cái dòng chảy chánh pháp. Rồi mình đem mình ra làm cái ví dụ. Ví dụ như mình muốn chia sẻ Phật Pháp đến các vị trên cái bình diện ngữ nghĩa cạn thôi, chưa phải là gì cả. Thế nhưng mà thưa các vị, là ngôn ngữ, từ ngữ Phật học mình phải nắm cho nó vững, chia sẻ với các vị mới được. Tại vì không thể lầm lẫn tứ niệm xứ với tứ diệu đế, hai cái đó lầm lẫn được. Do vậy, thưa đại chúng, là đặt mình trong chánh pháp chân yếu nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Cái năng lực tự tu tự học của các vị phải tự đẩy mình lên dần dần theo cái tiến trình lớn từng ngày, đi từng ngày, chứ không có chuyện nhảy lớp được, thưa các vị. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, học và tu của đạo Phật nó vô cùng hỗ trợ nhau, nó tương tác với nhau. Các vị thông đạt được Phật pháp trên văn nghĩa thì các vị có khả năng hành trì rất dễ. Hay nói một cái từ chuyên trong nhà thiền, đó là các vị liễu hội được tâm thì công phu hành trì của các vị nó rất là dễ dàng. Người mà họ liễu đạt được, họ thấu đạt được Phật pháp, Họ có một cái kiến giải chân chính về Phật Pháp thì thưa các vị, công phu tu họ rất nhẹ nhàng, mà cái sự thành công nó rất là nhanh, rất là lớn. Còn mình không có cái kiến giải Phật Pháp cho nó chân chính thì thưa các vị, mình cứ vọng ngoại, mình cứ vọng động, mình cứ chuộng thần thông, mình cứ mê cái chuyện lạ lẫm, mình nghe nói ai thọ ký vân vân là mình bị người ta lừa gạt thôi. Thế cho nên có được cái chánh kiến rất là quan trọng. Và hai phần này, có được chánh kiến thì cái năng lực thực tập của các vị tự nhiên nó rất là dễ dàng. Tự nhiên là mình bỏ rơi tất cả những cái điều không cần thiết, nó nhẹ tên thôi. Điều thứ hai nữa, khi có được chánh kiến rồi thì đời sống của các vị tự nhiên bớt lệ thuộc vào người. Các vị hiên ngang đứng vững trên đời sống mình thôi. Mình làm chủ đời sống mình thôi, chứ không có lệ thuộc vào ai cả, không sợ ai cả. Cũng không có ai hù dọa mình, ông thầy nào hù dọa mà sợ hết. Không có ông thầy bùa, thầy chú nào hù dọa ta sợ cả. Cũng không có ông thầy lớn, thầy nhỏ nào mà biểu rằng ta phải nghe lời, không nghe lời đọa đi ngục, ta cũng chẳng ngán đâu, thưa các vị. Thế cho nên có được chánh kiến đầu tiên để mở vào con đường chánh pháp chân yếu là như vậy. Và mình lặp lại, hai phần này nó rất là quan trọng. Càng học Phật Pháp sâu bao nhiêu thì cái con đường hành trì của mình nó càng vững vàng và càng thăng tiến đời sống tâm linh dễ bấy nhiêu. Cái công phu tu và cái lực tinh tấn của các vị nó cũng dâng lên theo với cái bước hiểu biết Phật Pháp của các vị. Tự nhiên khi cái năng lực hiểu biết của mình nó mở ra rồi thì các vị cảm thấy là phiền não vương vấn vào đời mình, chuyện nó vô cùng phù phiếm. Tại vì tôi chưa muốn bỏ nó thôi, chứ tôi bỏ cái cục phiền não chứ khó gì đâu. Nếu mà mình hiểu đạo rồi thì thưa các vị, chuyện bỏ phiền não, bỏ khổ đau rất là dễ. Phiền não khổ đau ngay nơi đời sống các vị bỏ còn dễ, huống nữa là những cái linh tinh bên ngoài. Do vậy cho nên đặt mình trong chánh pháp chân yếu có nghĩa là hai phần học và tu tập hành trì nó đang xen với nhau để nó nuôi dưỡng đời sống các vị. Đó là cái tiến độ trong đời sống đi lên của chúng ta. Rồi cái điều thứ hai, giải thích cho hết cái bài đó đi rồi chúng ta nghỉ ha. Thưa các vị, khi chúng ta có được cái nền, đó là xây dựng cái nỗ lực tu của chúng ta vững vàng, thì cái chuyện tất nhiên đó là mình giúp đỡ người nó rất là dễ. Nó đến một cách rất là tự nhiên thôi à. Các vị mà có năng lực tu thực sự, các vị là người lành thiện thực sự, thì không cần mình làm chi để tác động vào người cả. Năng lực lành thiện các vị tự nhiên nó thấm vào người ta rất là dễ. Và đời sống của một người tu nào cũng thế. Khi cái năng lực lành thiện nó đã thấm đẫm vào đời sống các vị rồi, tự nhiên nó có một cái năng lượng lành bao trùm. Nó có năng lực tác động vào tâm thức của người ta, chứ không cần dùng lời đâu. Người xưa dùng một cái nhìn, người xưa làm một cử chỉ nhẹ, có khi cần lắm mới dùng lời, chứ không phải dùng lời là thượng sách đối với phương pháp giáo hóa đâu. Thế cho nên đặt mình trong chánh pháp chân yếu, rồi cái công trình giáo hóa người, công trình giúp đỡ người tự nhiên nó đến mà thôi, thưa các vị. Không cần làm gì nhiều cả. Anh cứ sống bình thường, anh đi tới, anh đi lui, anh cứ ăn, anh cứ ngủ, anh cứ luyện đời sống anh giữa lòng tập thể thôi. Nếu anh là người tu thì cái năng lực tu của anh nó thấm vào người ta, và anh không cần phải bắt người ta phải cung kính gì anh cả, cũng không cần mời gọi người ta phải thân tình với anh. Tự nhiên là thân tình nó tự phát sinh, niềm cung kính nó tự phát sinh. Và cái chuyện rất kỳ lạ đó là khi người ta mong muốn có được niềm tin, mong muốn có được thân tình thì cái điều đó nó lại bay xa. Còn khi người ta sống một cách hài hòa, đặt đời sống người ta trong đạo lý, thì niềm thương yêu, sự kính trọng tự nhiên nó đến mà không cần mời gọi chi cả. Và thông thường đời sống chúng ta làm những điều rất là trái ngược. Chúng ta muốn người khác nghe mình mà mình không có làm, mà muốn người khác thương mình mà mình không chịu thương người ta, muốn người khác kính trọng mình mà mình thì không kính trọng người ta. Cái nguyên tắc căn bản nhân quả mình đã đặt sai rồi. Thế thì thưa các vị, người thực sự ham tu á, người đó không phải nhìn ai hết á, mà họ nhìn họ thôi. Người thực sự biết quay về với chánh pháp để nuôi dưỡng đời sống họ, họ không có bận tâm gì về chuyện của ai hết. Họ tự làm cho họ trước, và làm được cho họ có nghĩa là họ làm cho người, chứ không phải là tự lợi rồi mất cái phần lợi tha. Và khi họ làm cho họ được rồi, thưa các vị, cái điều tự nhiên là cái trái tim họ nó mở ra, lòng nhân ái họ tự lớn, rồi họ thấy những điều cần thiết thì họ đặt bàn tay vô họ giúp thôi. Còn thấy không cần thiết và chưa đúng thời tiết nhân duyên thì họ chưa làm nó thôi. Thế cho nên cái điều tuyệt vời đó là đặt ta trong chánh pháp trước, trong sự tu tập thuần hóa ta trước, rồi tự nhiên nó tác động vào người. Thứ hai, khi cơ duyên đến thì ta tác động vào người rất nhẹ, không gây phản ứng phụ, và làm cho người chuyển biến thân tâm của họ, giúp được cho người vô cùng lớn lao. Và làm được như thế thì người trí không có chê cười. Người trí đây là ai? Đức Thế Tôn, thưa các vị, là các vị Bồ Tát, các vị Thánh, chứ không phải là hàng trí giả đương thời bè bạn của chúng ta đâu. Người trí đây tức là các bậc hiền thánh, các đức Như Lai. Không có cười bằng không thì thưa các vị, ta làm cái chuyện vô cùng phi lý. Là làm cái chi? Bắt người khác làm mà mình không làm. Do vậy cho nên hãy nhớ một điều là ta hãy làm điều đó trước, trước khi muốn người làm. Muốn người thương tôi phải đầu tư năng lượng tôi thương người ta trước. Tự nhiên như vậy. Anh muốn người ta nhớ ơn anh phải thi ân cho người ta trước. Anh muốn người ta kính trọng anh phải làm công việc căn bản là anh kính trọng người ta. Anh muốn người ta lễ phép với anh phải lễ phép với người ta. Và anh làm ngược lại điều đó thì cái quả nó đến thôi. Không có cái gì mà không đặt trên nền tảng nhân quả cả. Đó là đôi điều chúng ta đi ngang qua bài kinh Pháp Cú. Thưa các vị, thấy 3:45 mình sẽ giải lao mấy phút. Tôi cũng không ngờ rằng cái buổi học kinh Pháp Cú và các vị đi học rất là đông. Tôi đem đề phòng quyển kinh Di Ma Cật. Và nếu mà thính chúng nói thôi thầy Pháp Cú chán lắm, tôi còn học kinh Di Ma Cật, thì mình đem kinh Di Ma Cật ra. Và trước khi cô Kim Chi nói chuyện thì mình cũng xin thưa một lời đề phòng sự việc nó có thể xảy ra. Thưa các vị, là sư ông Trúc Lâm bệnh khá nặng, và tôi không biết ông cụ lúc nào ra đi. Sáng này gọi điện thoại lên thầy Thông Triệt ở Thiền viện Tánh Không. Thầy nói thứ tư tôi đi đó, thôi thầy đi với tôi đi. Cái mình ngần ngừ nói, thưa thầy, rủi về bên đó rồi ông cụ cũng chưa có theo Phật, rồi mình về Mỹ rồi mình lại đi lại lần nữa sao? Ông nói tôi thì tôi muốn về để nhìn mặt ông cụ. Mình ngần ngừ nói thôi thầy cứ đi trước, chừng nào có sự việc gì thầy cho hay tôi sẽ đi. Và mình nghĩ, thưa các vị, là đời sống của mình tới hôm nay trưởng thành trong đạo, và người nuôi dưỡng mình đó là ông cụ Trúc Lâm, là vô lý ông cụ ra đi mình không về sao. Cho nên nếu ông cụ ra đi thì bất thần mình sẽ về. Do vậy cho nên nếu mà nhỡ mà ông cụ ra đi nó trúng dầm những cái ngày khóa tu là một, ngày giải là hai, thì cái sự vắng mặt của mình đó là việc bất khả kháng. Mong là các vị sẽ thông cảm cho điều này. Đó là lời mình nhắn lại. Không có chi nữa thầy, mình cũng thấy thầy nên về. Thưa các vị, là mình không có hối hận, là do vì hôm lần rồi mình đã đi về một lần, và mình nhớ là trong đời mình chưa bao giờ mình chụp hình với ông cụ lần nào hết. Sao mai lần rồi chụp được mấy bộ hình, các vị thấy trưng bày làm cảnh đó. Đó là hình ảnh duy nhất mà mình nghĩ chắc là hình ảnh cuối cùng mình chụp với ông cụ. Và trước khi mình nghe tin ông cụ bệnh thì có một đêm mình nằm chiêm bao rồi mình rất là bồi hồi. Mình không biết đã kể cho các vị nghe chưa. Mình thấy tự nhiên một cái vùng núi rất là to ở trên đỉnh đó, nó lăn ầm ầm, gọi là sơn băng á. Nó lỡ ầm ầm tiếng như sấm sét vậy, lăn từ trên đỉnh lăn xuống dưới hố luôn. Thức dậy mình ngồi mình trầm tư, mình nghĩ chắc là một là bà cụ mình, mà bà cụ mình không có hiện tượng vậy, nhưng mà chắc ông cụ Trúc Lâm sẽ có sự cố gì thôi. Thế rồi gọi điện thoại về thì quả đúng là ông cụ bệnh, và năm nay thì 88 tuổi rồi, thưa các vị, tuổi thọ cũng cao. Và mình nghĩ ông cụ mà chống chọi được cái cơn bệnh này cũng không phải là chuyện đơn giản. Và thầy Thông Triệt thì nói thôi về đi, về gấp đi, về chưa gặp mặt, tôi không gặp á, tao bỏ vô hòm, tao liệm mất rồi làm sao thấy. Do vậy cho nên thưa các vị là nếu có bất thần xảy ra và tôi nghĩ giữa chừng là sự việc nó rất là nghiêm trọng, không nặng đừng, cho nên tôi phải đi đó thôi. Đó là lời thưa trước. Thưa các vị là trước khi học tiếp vô câu kinh Pháp Cú thứ 159, có một đạo hữu có một câu hỏi, cũng là câu hỏi rất là gần với đời sống chúng ta. Mình đọc là mình giải thích, bằng không người học say xưa rồi đâu có thì giờ đâu ngồi giải thích. Câu hỏi rất hay, nữa là nếu người cư sĩ hoặc là tu sĩ bị tai biến não mà sống không sống, mà chết thì không chết, thì người đó có làm chủ được mình chưa? Là ý thứ nhất. Ý thứ hai, giải nghĩa điều này ra làm sao? Nghiệp quả, nghiệp chướng hay là do nhân quả? Các vị thấy câu hỏi này nó rất là thực tiễn trong đời sống tu của chúng ta. Và cái điều cụ thể là mình thấy là đa phần các thầy, có khi đó là những vị thầy rất lớn, thế nhưng mà rồi tai biến có khi nằm 5 năm, 3 năm. Và trường hợp như thế này thì chúng ta giải thích ra làm sao? Nghiệp quả là một, do cái khả năng điều lý thân tâm nó không khéo cho nên đưa đến tình trạng bệnh, vậy là hai. Nghiệp quả một phần, nhưng mà cách sống một phần nữa thưa các vị. Bây giờ mình giải thích về cách sống. Kỳ thực là có khi các thầy các ông của chúng ta, cơ thể của họ lúc sinh ra rất là khỏe mạnh, thế nhưng mà do cái cách điều phục thân của chúng ta, cái cách sinh sống của chúng ta không khéo chăm sóc cho nên đưa đến cái tình trạng già rồi nó nhiều tật bệnh. Cái câu người xưa nói là bệnh từ miệng vô, họa từ miệng ra, câu nói này nó là định chuẩn muôn đời cho chúng ta. Họa hại hay là sự mất lòng nhau, hay là đưa đến cái sự đổ vỡ trong đời sống gia đình, hay là bằng hữu, hay là thậm chí là cái sự phân hóa của một tổ chức, ví dụ như tổ chức Phật giáo đi, nó đều từ miệng ra cả. Tâm danh lợi hay là bất cứ tâm hành gì xấu ác bên trong nó có, thế nhưng mà thưa các vị, nếu người ta tu tập chuyển hóa được, thế thì miệng không có xúc phạm nhau nặng nề, thì tình trạng đổ vỡ nó cũng không xảy ra. Thế cho nên họa từ miệng ra là chuyện hẳn nhiên. Rồi cái bệnh từ miệng vô, thưa các vị, nó là một điều rất là chính xác ạ. Cái nhu cầu cơ thể của các vị nó không có cần phải ăn nhiều thức ăn như thế. Một hôm mình có một bài giảng ở trên Phật tổ, và chuyện này dường như mình nói lâu rồi. Đa phần thức ăn của các vị ăn vô cơ thể thì chỉ có 1/3 là nuôi các vị thôi. 1/3 là nuôi bác sĩ. 1/3 thì thải ra một cách vô tội vạ. Tại vì nó chỉ tiêu thụ ngần ấy thôi chứ nó không tiêu thụ hơn được. Và do cái thói quen ăn của chúng ta ăn rất là nhiều, và thậm chí là những loại thức ăn nó vô cùng là độc hại đối với cơ thể. 1/3 thức ăn dư, thưa các vị, trong cơ thể nó tàn trữ trong gan các vị, trong ruột các vị, thì nó trở thành một cái loại độc tố, phát sinh tiểu đường cũng từ đó. Đó là mình chưa nói chuyện vụng về, không có điều lý về cái cách ăn. Rồi gần gũi với mình nhất, thưa các vị hòa thượng mà mình biết đó, đa phần các vị là những bậc thầy có tiếng tăm lớn, được nhiều người thương mến cung kính. Cho nên cái gì ngon nhất, cái gì tốt nhất, cái gì bổ nhất thì họ đều cúng cho các thầy. Và thưa các vị, cái loại bổ là một loại độc dược, nếu cơ thể các vị không có tiêu thụ hết thì nó trở thành một loại phá hoại tự thân các vị. Đường là cái loại nó rất là cần cho cơ thể chúng ta để nó tăng nhiệt lượng lúc mình làm việc. Thế nhưng các vị ăn dư đường thì sao? Nó trở thành một cái loại tai họa, nó tàn phá ngũ tạng lục phủ của các vị. Đường mà nó dư rồi, thưa các vị, nó tàn phá toàn bộ hệ thống cơ thể của các vị chứ đâu phải là hiền đâu. Người ta bảo rằng không ai chết vì bệnh tiểu đường cả. Thế nhưng người ta chết vì đường phát sinh ra nhiều bệnh khác. Ví dụ như tiểu đường thì nó phá đầu tiên là thận của các vị, thứ hai phổi của các vị. Chứ đâu phải là bệnh tiểu đường nó giết ai đâu, nó đâu hề giết. Mà nó làm mắt không thấy đường, nó làm cho từng chi phần của các vị rụng và không có điều kiện lành lại. Do vì lượng đường trong máu cao thì thưa các vị, vi trùng dễ xâm nhập và không có lành lại được. Thế thì mình hình dung coi là bệnh có phải từ miệng đi vô không? Các vị thầy theo chúng tôi biết thì thưa các vị, đều được Phật tử rất là thương mến, nấu thức ăn rất ngon. Và thức ăn rất ngon Việt Nam là một loại độc tố hại người ạ. Họ chiên cho thật thơm, họ rán cho thật giòn, họ bỏ dầu thật sôi rồi khử bô rô, khử hành thơm vương phức. Và cái thứ gì ngon của nhà chùa đều là thứ độc cả. Do vì chiên với xào, các vị hình dung coi là những loại dầu mà chiên như là chả giò, nó rất là nóng chứ không có hiền đâu. Dầu nó sôi lên nó đã nóng, vô cùng khó tiêu cho gan của chúng ta. Thế mà mình để chảo dầu nó sôi liên tục để chiên từng đợt chả giò, thế thì mình giết mình rồi. Cho nên cái điều đầu tiên từ cái câu hỏi này chúng ta chia sẻ về vấn đề cận nhân tình, nhất là cái ăn của các vị nó giữ gìn tuổi thọ của các vị, loại trừ tật bệnh của các vị, bảo vệ sức khỏe của các vị tuổi già. Mà mình đừng đợi tới bệnh rồi mới lo, lo ngay bây giờ. Tại vì anh tập thể dục hôm nay để 10 năm sau anh không bệnh, chứ không có nghĩa là anh tập rồi cái nó hết bệnh liền. Mình không có cẩn trọng về chuyện ăn là mình tự hoại mình. Mấy ông cụ mà mình biết á, mà sống dai đa phần là những người tiết thực, tức là ăn uống rất ít. Cơ thể mình nó không có nhu cầu nhiều như các vị nghĩ đâu. Thứ hai nữa là một người tu thì cái khả năng tiêu phí năng lượng nó càng ít đi nữa nếu anh thực tu. Tại sao? Người ta tính ra anh suy nghĩ hoàn xuyên, anh lo âu, anh bận rộn, tâm thức anh nó luôn lăng xăng và bận rộn, thế thì anh đốt năng lượng đời sống anh. Còn tâm thức của anh mà nó an trú trong trạng thái nghỉ ngơi, tịch tỉnh, yên vắng, thế thì năng lượng đời sống anh không có bị tiêu hao, không cần ăn nhiều là một. Thứ hai, đó là anh cũng không đốt năng lượng nhiều cho nên cái tuổi già nó chậm đến với anh hơn, sức khỏe nó không bị bào mòn, tật bệnh nó không phát sinh. Và điều thứ ba nữa, thưa các vị, là cái cách hàm dưỡng trong khi tu của các vị cũng nuôi dưỡng các vị rất là lớn lao. Tại vì người ta để ý rằng mọi cái thứ ốm đau tật bệnh nó sinh khởi đầu tiên là từ cái khủng hoảng lo âu của các vị. Sự bất an lo lắng của các vị càng nhiều thì bệnh của các vị dù nó không phải là gì ghê gớm nhưng nó sẽ trở thành trầm trọng đó. Tật bệnh khi nó phát sinh ngay nơi cơ thể của ta ta cứ an tường tĩnh tại, mặc nhiên cái mỉm cười nhìn nó, nó đến nó đi thì nó sẽ đi theo cái tiến trình là nó tự hàn hóa lại, nó tự chữa trị lại, nó tự thiết lập cân bằng lại. Chắc như vậy. Không hề có một con thú nào mà nó đi bệnh viện cả. Nó tự chữa trị bằng cái cách nó nằm, nó nghỉ ngơi, nó thư giãn. Và các vị để ý là khi nào mình có bệnh, mình cứ hãy yên lòng, tĩnh tại, nằm nghỉ ngơi, thư giãn. Và đừng có để cho tâm thức của mình nó lao sao, nó lo lắng, nó bận rộn, nó bất an, nó hoảng loạn gì về cái chuyện bệnh. Thì bệnh nặng thành bệnh nhẹ. Bệnh nhẹ sẽ khỏi bệnh. Chắc như vậy. Và mình kể thêm câu chuyện để chứng minh về điều này, để nuôi dưỡng đời sống thân tâm ta. Ông già kia, cả đời ổng rất là lành thiện, niềm vui nó tràn bờ, cho nên ổng tới già rồi nhưng vẫn còn rất là khỏe mạnh. Ổng có một quan niệm rất là dễ thương đối với đời sống, đó là vừa mở mắt ra thức dậy thì ổng nói là một ngày phía trước đang có mặt tặng cho anh chọn một ngày ưu buồn hay một ngày có niềm vui và hạnh phúc. Anh suy đi nghĩ lại, nói tôi chọn cái ngày vui chứ tôi không chọn ngày ưu buồn. Thế rồi cái chuyện bất an nó xảy ra thì anh lại hỏi một câu hỏi thứ hai, chuyện bất an nó đã đến rồi, thế thì anh không thể tránh đường nào được, nhưng mà anh chọn cái cách là xử lý cái chuyện bất an này, anh để cho bất an nhận chìm anh, hay anh là người có thể vươn vai đứng lên đi ngang qua nỗi bất an. Nếu anh vụng về thì anh chôn cuộc đời anh trong nỗi bất an, nỗi buồn phiền, nỗi giận tức. Nếu anh thông minh, anh thương anh thì anh chọn con đường thứ hai là tôi sẽ đi ngang qua, tôi sẽ là một người đứng lên trên nỗi bất an này. Thì anh nói là tôi sẽ chọn cái con đường thứ hai là vượt ngang qua bất an, vượt ngang qua bất hạnh, làm cho lòng mình tràn đầy niềm vui. Rồi khi chọn được con đường đó thì anh hỏi chứ cách nào để làm cho nỗi bất an, sự phiền muộn nó ra đi để tôi có được niềm vui. Khi anh đặt câu hỏi đó thì anh nói một là ta hãy để cho nó tự đến và tự đi theo cái tiến trình tự nhiên của nó. Hai là ta ôm ghì nó lại thì nó sẽ có mặt lại trong tâm thức của ta lâu bền. Khi đặt ra câu hỏi thông minh như thế thì ông nói là tôi chọn cách thứ hai, đó là mỉm cười nhìn nó đến và mỉm cười nhìn nó đi. Nó đến thì nó sẽ đi, chứ chưa hề ở lại lâu đời trong tâm thức tôi. Thế thì tôi chọn cái phương cách là nhận diện nó để thấy nó đến và nó đi ngang qua. Tôi là nhân chứng để thấy nó đi ngang qua. Và đời sống ông nó vô cùng là an vui, cho đến lúc một hôm có một tên ăn cướp tới. Nó ăn cướp của nhà ông. Và ông thuyết phục nó là này của cải này bạc tiền anh cứ lấy đi, anh đừng có đụng chạm vào đời sống tôi. Tại vì tôi nghĩ rằng của cải tuy quý nhưng mà không quý bằng sinh mạng già của tôi, dù tôi đã già. Cái tên cướp kia nó không hề tin chuyện đó, cho nên nó hoảng loạn sao nó bắn ông. Và máu chảy đầy ra. Thế rồi nó cướp của cướp tiền xong và ông được đưa vô trong bệnh viện. Và khi đưa vô thì ông thấy bác sĩ nhìn ông với cái đôi mắt rất là mất niềm tin. Tại vì họ nhìn ông, họ nghĩ rằng cái lượng máu chảy ra như thế này, ông ở trên đồi vắng và bị cái tình trạng như thế này và lâu rồi người ta mới chở tới thì mất máu đã nhiều và vết thương như thế thì có khả năng nhiễm trùng và không thể lấy được đạn ra, vân vân. Cái ông nói với bác sĩ, ông nói thưa bác sĩ, trong đời tôi thường đạt hai tiêu chuẩn. Và bây giờ đến lúc cuối cùng hai tiêu chuẩn nó cũng hiện ra, một là con đường sống, hai là cái chết. Và xin thưa bác sĩ là tôi chọn con đường sống ạ, tôi không chọn cái chết ạ. Cho nên xin bác sĩ cứu giải phẫu. Và bác sĩ nghe ông nói cũng rất là tức cười, tại vì thấy lòng ông tràn đầy cái niềm lạc quan, cho nên hỏi chứ thưa ông có dị ứng với cái gì trong cuộc đời của ông không? Ông nói dạ thưa ngài, tôi rất là dị ứng với cái viên đạn ở trong tôi. Ông vui lòng lấy giùm ra thôi. Thưa các vị, tới cái lúc mà thập tử nhất sinh mà cái niềm vui, sự hưng phấn và cái nét yêu đời nó vẫn còn hiện trong con người của ông. Thế rồi người ta mổ, ta lấy viên đạn ra, cuối cùng ông sống lại. Và hỏi ông cái phương pháp nào mà ông có thể vượt ngang qua bao nhiêu nỗi khó khăn để sống còn cho tới hôm nay. Và dù rằng thân ông nó bị tật bệnh, bị đạn, nhưng mà ông vẫn còn hiên ngang như thế. Ông nói giản dị thôi. Vì tôi nghĩ là cuộc đời nào đến với hành tinh này cũng chóng vánh rồi ra đi cũng rất là nhẹ nhàng. Và tôi nghĩ là nếu tôi đến hành tinh này trong thời gian sống mà tôi sống tràn đầy cái niềm hân hoan hỷ lạc, thế thì không có gì để mà tiếc nuối cả. Tôi có mặt trong cuộc đời này mà những chuỗi ngày sống của tôi nó tràn đầy phiền muộn, lo âu, bất an, ngập tràn trong cái nỗi khó khăn và cay đắng, thế thì tôi sẽ tiếc vô cùng khi tôi rời hành tinh này. Nhưng mà tôi nhớ ra là cuộc đời tôi từ lúc tôi biết đời cho tới hôm nay, tôi luôn chọn con đường hạnh phúc và niềm vui để sống. Cho nên tôi cảm thấy rất là mãn nguyện. Cho nên nếu có phải chết thì chết trong sự mãn nguyện. Nếu sống thì cũng sống được, mà chết thì chết trong niềm vui. Mình giải thích có hơi vòng vo, nhưng mà nó cho chúng ta cái điều thứ nhất là cái quan niệm về đời sống nó rất là quan trọng. Khi các vị có được cái quan niệm về đời sống, hay là các vị có được cái năng lực tu, thế thì ăn ít nhưng mà không tiêu tốn năng lượng nhiều, tật bệnh dễ lành. Và tự nhiên là chúng ta đủ thông minh nghe tiếng gọi cơ thể mình để có thể loại trừ tật bệnh trước khi nó phát sinh, chứ không phải đợi tới lúc mà tai biến rồi chừng đó là kêu trời trách đất, thưa các vị. Do vậy cái ý đầu tiên giải thích đó là các vị hãy thông minh nghe tiếng gọi cơ thể của các vị, sống thế nào để loại trừ tật bệnh ngay bây giờ, chứ đừng để bệnh phát sinh. Đó là cái tầng đầu chúng ta giải thích về câu hỏi. Tầng thứ hai, mình không đủ thông minh để cho tình trạng cơ thể mình nó lâm vào cái tai nạn tật bệnh phát sinh, rồi thế rồi mình làm sao? Mình cũng theo cách ông già kia, mình chọn hai phương pháp thôi. Một là anh chìm ngập trong nỗi phiền muộn bất an, hai là anh chọn cái phương pháp sống vui. Còn sống một ngày thì sống vui một ngày, và nếu có phải chết thì cũng chết trong niềm vui. Thế thì cái điều này nó rất là thông minh để chúng ta chọn cách sống. Và kỳ lạ thay, nếu mình chọn con đường đó thì tự nhiên tật bệnh nó cũng dễ loại trừ. Tự nhiên là cách sống mình tràn đầy niềm vui, cho nên mình không có làm cho năng lượng u buồn của mình lây lan ra không gian xung quanh gia đình mình, người thân mình. Mình sống mình cống hiến được, rồi mình chết mình cũng cống hiến được cho người ta niềm vui. Thế rồi cái câu hỏi đi vào chiều sâu đó là tu sĩ hay là cư sĩ, nhất là những người tu, lâm vào cái tình trạng tai biến, sống không sống, chết không chết, thì tình trạng như thế này có phải là chưa làm chủ được mà lâm vào tình trạng này không? Thưa các vị, rất rõ ràng, đầu tiên là không làm chủ được trong lúc các vị mạnh lành. Về lĩnh vực cạn là thức ăn của chúng ta, ta không biết thông minh chọn cho mình cái thức ăn nào nó hợp với cơ địa của mình, thì rõ ràng là mình đã vụng về trong quá khứ rồi. Rồi cái thứ hai, không làm chủ được. Thưa các vị, tinh thần của chúng ta lúc bình thường, cơ thể còn khỏe mạnh, năng lực tu các vị có thì các vị còn làm chủ được. Thế nhưng mà khi cơ thể của các vị tật bệnh, các vị nghĩ rằng mình làm chủ dễ không cái đã? Dễ không? Khó vô cùng. Tại vì lúc bấy giờ cơ thể mà suy yếu rồi thì tinh thần nó cũng yếu theo thôi à. Mình bệnh rồi, mình thấy cái hiện tượng là mình bức rứt, mình khó chịu, mình dễ gây gổ, có phải vậy không? Người của tôi mà nó lên cơn sốt thì tâm của tôi nó cũng lên cơn sốt theo. Nó cũng dễ nổi nóng, dễ nổi quạo. Chưa nói đến cái chuyện người bệnh, tôi mà ở dơ chừng 5-3 ngày tôi không có tắm được cũng khó chịu rồi, tôi cũng dễ nổi quạo nữa, chứ nói chi đến cái chuyện lên cơn sốt. Thì các vị hình dung coi là lúc bình thường ta làm chủ rất dễ, tâm thức ta thanh bình, thanh thản, nhẹ nhàng, làm chủ mình rất dễ. Mà khi mình bệnh, khi mình mà tai biến rồi, thưa các vị, cái tình trạng làm chủ cái chuyện đến đi của mình rất khó chứ không dễ đâu. Trừ những bậc tu hành rất là giỏi thì họ có thể làm chủ được. Thế rồi cái câu chúng ta hỏi là bậc tu hành giỏi là như thế nào? Thưa các vị, nỗ lực của những người tu thì mình không thăm dò được. Chúng ta cũng không lường được là cái này không phải mình bào chữa. Nhưng mà có những hiện tượng mình thấy bên ngoài như thế, nhưng mà bên trong tự thân người ta có thể làm chủ được cái điều này. Phải bậc thánh mới thăm dò được chiều sâu tâm thức của những bậc tu hành, họ có một chút công phu hay là một chút năng lực. Ngày xưa tôi đọc trong Lâm Văn Lục có vị thiền sư, ngày đầu tiên ông lên ông nhận cái chùa làm hòa thượng đường đầu của một già lam kia. Cái ngày khai pháp đầu tiên, tức là cái buổi giảng pháp đầu tiên, mới vừa lên pháp tòa niệm Phật 3 tiếng trúng gió ngã cái đuổi, chưa làm ăn được bài pháp nào hết, trúng gió người ta khiêng xuống, thì lâm vào cái tình trạng là bán thân bất tội rồi, nói năng thì phiều phào và ăn thì phải có người đút cho. Và các vị hình dung là nằm như vậy 13 năm là may mắn thai. Ông có cái phước lành cho nên có một đệ tử nó chăm sóc rất là tận tình, cho nên nó lăn qua lăn lại, nó lao, nó chăm sóc, cho nên không đến nỗi lỡ lưng lỡ người. Và tới cuối cùng, cái năm cuối cùng của cuộc đời, ông mới kêu cái vị thầy thị giả, anh nói 13 năm nay anh đã cực nhọc với tôi, hôm nay anh cực nhọc với tôi lần cuối đi, tắm rửa đàng hoàng sạch sẽ anh đỡ tôi dậy, khiêng tôi ra trên pháp đường, đặt tôi lên pháp tòa. Thị giả rất ngạc nhiên: thưa thầy, lần đầu tiên thầy thăng tòa, thầy đã trúng gió một lần, rồi bây giờ thầy thăng tòa lần thứ hai, con nghĩ là thầy đi luôn. Ông nói ừ đúng đó, ta cũng định vậy, nhưng mà ngươi yên tâm, lần này ta ra đi ta tự chủ, không đến nỗi bị trúng gió như thế đâu. Ngài thăng tòa, ngài nói, đành rằng giọng nói nó chưa tròn, nhưng ngài nói là: thính chúng hãy nhìn tôi để biết rằng hình hài nào cũng vô thường, không ai tránh được nghiệp nó đến cả. Thế nhưng mà từ cái quả của tự thân tôi lại có được một bài học là từ cái quả nó có cái phước bên trong. Các vị có thể hiểu được điều này, đó là nhờ cái cơ hội tai biến như thế này, 13 năm nằm bất động, cho nên tôi sống miên viễn được với Phật của chính tôi. Cho nên bây giờ điều thứ nhất là tôi xin cảm ơn Long Thần Hộ Pháp đã làm cho tôi tật bệnh như thế này, bán thân bất tội, để rồi không có làm ăn chi được suốt 13 năm nay. Thứ hai, xin cảm ơn thầy thị giả đã chăm sóc tôi 13 năm nay. Và bài học thứ ba xin trao đến thính chúng hiện tiền, đó là các vị hãy nương vào cái điều kiện bất trắc bất hạnh của chính mình để làm chính người bồ đề tâm của mình, làm đầy năng lực tu của mình. Mọi việc cái quả nó đến là cái phước nó mé sao. Có thể phước đó không phải là phước hữu lậu nhân gian, mà phước đó là phước chi? Phước để thành đạt giải thoát, thành đạt đức hạnh, thành đạt để chứng nghiệm được niết bàn. Đó là một loại phước siêu việt lên trên phước hữu lậu. Và ông nói xong là ông khép mắt, ông vào niết bàn một cách thông dong và tự tại. Thế thì thưa các vị, cái điều giải thích đây đó là thế này: nhìn đến mức độ cạn đó là các thầy có thể tu hành, những bậc thầy thường thì không biết ra làm sao, nhưng có những bậc thầy có công phu đạo hạnh, thế nhưng mà cuối cuộc đời vẫn chìm ngập ở trong cái nỗi họa hại bán thân hoặc là hôn mê. Thì ta có thể có cái nhìn về điều này: nếu thực sự ông là người làm chủ được, thì dù rằng hiện tượng thấy thì hôn mê, nhưng mà ông có thể tự tại được, giống như Hòa Thượng Di Lực mình vừa kể, nghe, miệng không nói được, đầu bị vỡ, máu động ở trong não, thế nhưng mà khi nghe nói thì ông vẫn hiểu được, cho nên ông chớp mắt 3 lần cho chị Phật tử kia biết, ta bằng lòng, ngươi hãy bưng phân nửa tro cốt của ta về Việt Nam để rải Việt Nam. Đó là trường hợp có tỉnh lực đó. Cho nên chưa làm chủ hoàn toàn nhưng làm chủ được một phần. Thưa các vị, làm chủ hoàn toàn nghĩa là đến đi tự tại, sinh tử thông dong, ưng chết thì nhắm mắt chết, ưng sống thì mở mắt ra sống lại. Đó là làm chủ hoàn toàn. Chưa hoàn toàn nữa là lúc ra đi mỉm cười, mặt tươi hồng, hình hài, không có đến đổi làm cho người ta ghê sợ. Có những hiện tượng lạ, đó là có mùi thơm hoặc là những hiện tượng lạ khác vân vân, đó là làm chủ được bán phần tự tại thôi chứ chưa tự tại. Tại vì chưa thể chấm dứt được mà phải đợi ngọn đèn nó thật hết dầu mới ra đi được. Và làm chủ mức độ cạn đó là tuy có thể thần thức, tuy có thể hình hài chìm trong hôn mê, nhưng mà thức tâm vẫn còn biết được. Tức là nghiệp lành quân đã đầy, cho nên chưa làm chủ hoàn toàn, nhưng mà có khả năng là nghe, hiểu. Và người đó thì thưa các vị không thể rớt xuống cái hàng phàm phu thường được, nhưng mà có thể tái sinh trở lại rồi làm những kiếp tu kế tiếp, đó là ba tầng làm chủ được hay không làm chủ được, mình giải thích. Rồi nghiệp quả hay nghiệp chướng, nhìn vấn đề này chúng ta giải nghĩa như thế nào? Thưa các vị, mọi thứ nó đều căn cứ trên nghiệp cả. Thế nhưng mà chúng ta đừng có quan niệm nghiệp là một loại định mệnh nghe. Mình đừng tưởng nghiệp mình tới già rồi phải như vậy. Thưa không phải. Nghiệp trong bàn tay của các vị. Tại vì tu có khả năng chuyển được nghiệp xấu thành nghiệp thiện. Có thể chuyển được hoàn cảnh xấu thành hoàn cảnh tốt. Có điều tùy cái mức độ tu của các vị, công đức của các vị mà nó dâng lên cao thì các vị vượt ngang qua được cái tầng ngắn hạn của tuổi thọ, có thể kéo dài được thọ mạng. Các vị tu miệt mài và tất cả những công quân tu của các vị bằng tất cả trái tim chân thành thì các vị có thể đổi được mạng của mình từ nghèo khó trở thành dễ chịu, trở thành hanh thông. Cho nên thưa các vị, nghiệp thì có, thế nhưng mà không phải là một loại định mạng bắt ta phải chịu như thế, cho nên ta có thể chuyển được. Và trường hợp các vị thầy của chúng ta mà lâm vào tình trạng như thế này thì chúng ta giải thích một phần do nghiệp, một phần do cái chi. Không cẩn trọng lắm về cái sinh hoạt của đời thường như ăn, như uống, chăm sóc sức khỏe. Có khi nó là như thế. Một vài trường hợp định nghiệp nan đào, còn đa phần những trường hợp xảy ra rất nhỏ là do ta tự điều chỉnh, ta tự điều tiết lấy đời sống ta, chứ không phải là mọi thứ đều đổ thừa nghiệp được cả. Tôi ra đường, tôi gặp người ta, tôi xỉ vào mặt, tôi chửi cho một trận. Rồi người ta tới nhà tôi, người ta ném đá, người ta hành hung tôi, rồi tôi nói tại nghiệp. Thưa, thế thì vô lý, cái đó do anh tạo chứ nghiệp chi. Cho nên nghiệp một phần thôi thưa các vị, nhưng mà ba phần là do năng lực tự tạo các vị. Đó là chúng ta giải thích cái câu hỏi này. Chắc đủ rồi chứ ha. Thưa đại chúng, là chúng ta đi vô câu pháp cú thứ hai. Bây giờ mình xóa câu này đi. Dạy người như thế nào hãy dạy mình như vậy. Khéo điều mới điều người, khó thay tự điều phục. Ta phân hai ý chính trong cái câu pháp cú này. Ý ban đầu là chi? Ý ban đầu là tự điều phục mình trước đi. Ý thứ hai, nỗi khó của người tự điều phục. Các vị còn nhớ câu chuyện trong góc nhà cát đá đó. Chuyện rất đơn giản nhưng mà rất là thâm thúy đó. Bà già kia và tới và xin với thiền sư. Bà nói thưa thầy, con nghe nói rằng thầy là một bậc thầy rất giỏi, giúp cho bao nhiêu người vượt ngang qua những cái khó khăn là một, giáo dục người ta rất thành công là hai. Con không có đòi hỏi cái điều chi nhiều, con chỉ xin thầy dạy một bài học để cho con của con nó bỏ cái thói ăn đường thôi. Nó rất là thèm đường, gặp đường là nó bao nhiêu cũng ăn hết. Ông nói, ồ, thôi nửa tháng sau mà tới đây đi, tôi dạy cho phương pháp. Nửa tháng sau mà tới, thưa thầy, thầy hứa với con rằng nửa tháng sau thầy dạy cho con cái phương pháp để bỏ tật ăn đường, tham ăn ngọt của con của con. Ông nói, ồ, bà về bà nói với cháu là mỗi ngày nó ăn bớt một chút rồi dần dần nó sẽ bỏ được. Bà nói, cái ông thầy này, cái chuyện dễ òm, tại sao ông hứa với tôi là phải mất ngần đó thời gian để tôi trông chờ mỏi mòn, rồi tới hôm nay ông chỉ dạy câu nhẹ xìu vậy ư? Chứ phương pháp giảng gì ai chẳng biết. Ông nói không, đành rằng như thế. Nhưng mà thú thật với bà là tôi cũng ghiền như thằng nhỏ vậy. Tôi cũng ăn đường, rất là thèm đường như nó. Và khi nghe bà hỏi như thế thì tôi phải tự trị liệu cho tôi để bỏ cái tật ăn đường như thế. Rồi tôi mới dám dạy bà chứ. Và cái thời gian nửa tháng đó đúng là cái tiến trình đó chuẩn mực nhất để chúng ta bỏ một ngàn ít để cuối cùng là không còn thèm ngọt như ngày xưa. Thế thì thưa các vị, từ bài học đó quy chiếu vào đây để chúng ta nhớ một điều là trước khi muốn làm cái chi cho người, ta hãy làm điều đó cho mình nhé đã. Tự điều phục mình là như vậy. Và cái món quà này thưa các vị, mình chưa làm được gì cho ai, nhưng mà khi mình khởi tâm mong muốn làm điều đó cho người khác mà mình tự điều phục mình được, thế thì món quà lớn lao nó đến với các vị rồi. Cái vị muốn người ta nói năng cho nó lịch sự, cho nó phải phép, cho nó nhẹ nhàng, xử sự với nhau, cho nó có một cái cung cách dễ thương. Mình muốn người ta làm điều đó, thế thì mình bắt đầu mình tập cái điều đó ngay đi, ngay nơi chính mình trước cái đã. Muốn người ta ôn hòa, nhã nhặn, muốn người ta lịch thiệp, tế nhị, mình tự thực tập điều đó cho chính mình đi. Thì quà tặng nó chưa đến người kia, nhưng mà nó đến với các vị trước tiên rồi. Các vị là người hưởng thành quả đầu tiên nhất. Trái cây đầu mùa, thưa các vị, ông chủ nhà ăn chứ không ai ăn được cả. Đó là như thế. Cho nên hãy tự điều phục mình. Thế rồi mình quy chiếu xa hơn, thưa các vị, Đức Thế Tôn có một cái từ gọi là điều ngữ sư đó. Đấng điều ngữ. Điều có nghĩa là điều phục, ngữ có nghĩa là cởi lên trên, chứ không phải là chạy sau đuôi. Ngữ là ngồi trên lưng ngựa, ngồi trên xe, ngồi trên kiệu, gọi là ngữ. Như hoàng đế ngự trên ngai vậy đó. Thì cái từ này nó có nghĩa là như vậy. Các vị thử hình dung là cái cơn giận của mình nó đang bùng nổ lên, thì mình làm cái việc chi? Nắm cái đuôi của nó chạy theo thôi. Nó chạy trước mình chạy theo, chạy hụt hơi thôi. Nó như một con trâu hoang, mà mình thì như anh chàng nhỏ con và chăn trâu, cứ nắm dây vậy rồi nó chạy tới trước mình chạy theo, sao chạy hoài thôi, mình không có thể ngự được trên lưng của nó. Trong khi đó, điều ngự nghĩa là anh ngồi trên lưng nó, anh có một cái sợi dây cương nào mà anh kéo mũi nó dừng lại, gọi là điều ngự. Đó là cái hình ảnh đầu tiên để chúng ta quy chiếu về cái khả năng điều ngự bên trong tâm thức của chúng ta. Giờ mình đi từng phần rất nhỏ thì các vị thấy cái phương pháp thực tập nó rất là gần. Ví dụ như cái buồn, cái giận, cái lo âu, cái bất an, cái tâm thức nó suy nghĩ hoàn xuyên của các vị, đó là một loại bệnh rất thông thường, ai cũng có cả. Chừng như là mình ngồi bình yên, tâm thức của mình nó phẳng bằng tĩnh lặng, mình cảm thấy nó trống trải, nó buồn chán lắm, cho nên mình gợi một cái ý tưởng gì đó để nghĩ suy. Và thông thường ở tuổi nào thì người ta nghĩ suy, tuổi nào thì người ta tưởng tượng, các vị biết không? 16 tuổi cho tới 30 tuổi là cái tuổi tưởng tượng. Chừng như tuổi tưởng tượng nhiều, không biết tới 30 hay không, nhưng mà tôi nghĩ là từ 14, 15 cho tới 25 tuổi, tức là lúc các vị chưa có gia đình đó, là cái tuổi tưởng tượng rất là phong phú. Tâm thức của chúng ta, thưa các vị, có khi cả ngày nó vơ vẩn, nó bay chứ nó chưa bao giờ dừng lại ngay nơi tự thân của các vị. Nó bay, bay thoải mái thôi. Nó bay khắp hang cùng ngõ hẻm. Nếu là những cậu con trai thì thấy bất cứ cô gái nào đi qua là tâm của ảnh dính liền và bay theo cô như đó về nhà liền. Và ngàn vạn cái hình ảnh tưởng tượng nó tràn ngập tâm thức. Và khi nó trở thành thói quen thì sao? Thói quen thì sao? Mình dẫn cái con đường để cho các vị sợ nó mà bớt tưởng tượng đi. Thưa các vị, tới 50 tuổi nó vẫn còn như thế. Và người ta ngồi trầm tư chìm ngập trong những hình ảnh tưởng tượng. Và cuộc sống có khi thực tế nó phũ phàng. Này cơm, này gạo, này tiền, này phiền muộn, này bất an. Nhất là rước nhầm cái bà nói năng rất là dai, chì chiết cả ngày để theo tha hồ đóng cửa phòng lên mà tưởng tượng thôi. Thì thưa các vị, thả cho tâm thức mình nó bay xa vời như thế thì cái tình trạng tất nhiên nó xảy ra đó là chi? Hệ thần kinh của các vị càng ngày càng yếu. Đó là về lĩnh vực vật lý. Về lĩnh vực tâm lý là không hề có một loại hình ảnh tưởng tượng nào nó bay ra mà nó không trở lại cả. Nó trở thành cái nếp quen của tâm thức ta. Cho nên ta tưởng tượng cả một ngày với bao nhiêu hình ảnh tràn đầy. Rồi ban đêm những cái điều đó nó cũng tái hồi lại. Rồi dần dần cái chuyện xảy ra tất nhiên đó là ta sẽ lầm lẫn cái hình ảnh tưởng tượng là hình ảnh thật. Cái hình ảnh thật này do vì thực tế quá phũ phàng cho nên ta chán nó, cho nên ta trốn hình ảnh thật. Ta cứ đắm chìm trong những cái tưởng tượng, cuối cùng ta làm cái chi đây? Lầm thầm, nói chuyện với hình ảnh ta tưởng tượng. Mà thưa các vị, cái gì mà các vị tưởng tượng lâu thì cái đó nó thành thực á. Cuộc đời này nó là như vậy. Những cái điều nó xảy ra trong hiện thực là các vị nhìn, các vị cứ suy nghĩ nó là đẹp, nó là dễ thương, dần dần nó dễ thương thiệt. Nó là cái chuyện xảy ra rất là bình thường thôi chứ không có gì khó hiểu cả. Thế thì những cái đành rằng nó trong tư tưởng của các vị, trong tâm thức của các vị, nhưng các vị ôn đi ôn lại hoài, các vị sống với nó liên tục, thì nó trở thành hình ảnh rất thực. Còn hình ảnh thực, cuộc đời vật lý thực này nó trở thành giả. Rồi ta chìm ngập ở trong những cái tưởng tượng, suy tư, mộng mị, rồi ta lầm thầm, ta nói chuyện. Và người nhà quê thì họ gọi cái bệnh đó là bệnh chi vậy? Mắt, mắt đàn gì vậy đó. Nếu là cô gái thì thưa các vị, bị cái anh chàng nào, rồi các anh thì bị công chúa thủy tề dưới nước đó lên dẫn. Và cái chuyện này nó không phải là thủy tề hay là long vương gì cả, đầu tiên do cái sự tưởng tượng. Mà cái đời sống, cái tiến trình đời sống của tuổi trẻ nào, dường như tới một cái tuổi 15, 16 gì đó, nó đều như vậy cả. Nó mộng mơ, nó tưởng tượng, nó viễn vông. Và cái chu kỳ bình thường đó là qua giai đoạn đó thì nó hết. Tức là qua giai đoạn tưởng tượng mộng mơ, nó đụng phải đời sống thực, nó có gia đình thực, nó có người yêu thực. Thế thì mọi cái tưởng tượng lần lần nó xẹp đi như bong bóng xẹp. Cũng có trường hợp nó không xẹp, thì nó cứ vẫn vơ bay như thế, nó bay luôn cho tới già. Tới già vẫn còn sống trong tưởng tượng à. Mà tình trạng này nếu ta không chữa trị sớm thì thưa các vị, ta trở thành người gì? Hơi man man, nói theo cái ngôn ngữ. Hệ thần kinh bị chạm. Và ai mà nói rằng mình chạm thần kinh, ai nói rằng mình sống trong tưởng tượng, ai nói rằng mình bị quan tưởng là mình vô cùng căm ghét, mình không chịu đâu. Mình bình thường mà. Có những trường hợp là ta vẫn đi làm bình thường, ta vẫn sống cuộc sống bình thường, có vợ, có con bình thường đó. Thế nhưng mà ai biết được rằng ta vẫn dành một quãng của tâm thức ta, của không gian riêng ta để chìm đắm trong sự tưởng tượng. Thế cho nên thưa các vị, cái con đường này đó là cái con đường nó phát sinh theo cái tiến trình của thân tâm phát triển. Nó sẽ đi qua. Thế nhưng mà có những trường hợp nó không đi qua. Đó là trường hợp tật bệnh. Và nếu lâm vào tình trạng này thì cái khả năng tự điều phục, tự chữa trị ta ra làm sao? Chữa trị được thì gọi là điều ngự. Chữa trị không được á, thì ta là người nắm đuôi thôi. Tôi không biết ở trong đây, trong đạo tràng này, cái tuổi ấu thơ của các vị, cái tuổi 14, 15, cái tuổi mộng mơ của các vị, các vị có tưởng tượng gì không? Ai mà không có thì giỏi vô cùng. Thưa đại chúng, là cái điều này mình nói dường như từ kinh nghiệm của mình chứ không phải là từ kinh nghiệm của ai cả. Thưa các vị, là mỗi người do cái tập nghiệp của họ, rồi trong cái tuổi phát triển của họ, họ có những cái tưởng tượng, có những cái viễn vông, những hình ảnh trong tâm thức của họ nó rất khác nhau chứ không phải giống. Mình nói một chút về điều này để các vị thấy là khả năng tu của các vị đó theo các vị qua nhiều đời chứ không phải một đời đâu. Mình lúc bé, mình không có biết điều gì cả, nhưng mà mỗi một buổi chiều á, mình ngồi ở ngoài đồng và miền quê của mình á, khi người ta cắt lúa mùa xong đó, tôi nghĩ chắc ở đây các vị biết lúa mùa ngày xưa, bây giờ thì người ta trồng thần nông hết rồi. Sau cái mùa lúa rồi tới cái mùa nước nó khô đi, thưa các vị, rạ nó rất là nhiều cho nên người ta đốt đồng. Có những cánh đồng đốt xong rồi nhưng mà rạ nó thưa quá cho nên nó không có cháy được. Cho nên đầu mùa mưa họ bắt đầu vun đóng lại. Họ bắt đầu ung thành những đống khói bay mịt mùa. Mà đất trời của đầu mùa mưa nó giao mùa, nó có những cái nét kỳ lạ, nó làm cho người ta dễ thổn thức vô cùng. Bây giờ mình nói chuyện nhà quê cái đã. Mây thì mịt mù phía xa mà trời không mưa, rất ẩm nhưng mà gầm gừ. Những cái tiếng gầm nó rền từ vùng mây bên này, nó qua đến cái vùng bên kia chân trời. Nó làm cho lòng của người ta dễ bồi hồi bổi hổi vô cùng. Và những lúc đó thì thưa các vị, mình nhớ rất kỹ. Đó là những ấn tượng rất là đậm nét trong đời sống mình, dù rằng lúc đó chừng 10 tuổi thôi. Ngồi ngẩn ngơ ngoài đồng á, nghe cái tiếng gầm từ chân trời bên này qua chân trời bên kia, và nhìn khói nó bay tản mạn. Rồi lòng cứ ngẩn ngơ không biết là ở trên đó ai đi, mình có thể đi lên đó để mình theo tiếng sấm sét đó mình đi một vòng như vậy được không? Mình có thể theo khói này đi được không? Rồi lớn lên một tí, nhìn những cái chiếc xe đò ngược xuôi, nhìn những chiếc phi cơ nó đi ngang qua, cứ hình dung rằng mình đang ở trên đó, mình đang đi trên bầu trời cao, mình đang đi trên những chuyến xe rất xa. rời quê hương này, không biết tâm thức của mình sao nó rất là lạ. Và cái điều thứ hai nó cũng có mặt rất là ấn tượng trong đời sống bé thơ mình, đó là mỗi một lần đầu mùa mưa mà nghe tiếng trời gầm đó, nó rất là buồn. Có cái gì đồng vọng nó đánh thức trong trái tim mình. Mình nghĩ tại sao mà mình có mặt ở trong cuộc đời? Tại sao cái tiếng gầm này nó có mặt? Rồi mình đi đâu đây? Chẳng lẽ mình giống ông già mình cứ ngần đó việc sao? Chẳng lẽ mình sống quay quay như thế này sao? Cho nên thấy chiếc phi cơ bay là mình rất là thích. Thấy cái chiếc xe đò nó chạy xa xa ngoài đường vắng cánh đồng bên kia kìa, bụi tung mịt mù, mình cũng rất thích. Được lên những chiếc xe đi, không biết những người đó họ đi tới đâu. Thế thì cái điều mình ví dụ là trở lại chuyện chúng ta nói, không có một em bé nào đó không có những cái tưởng tượng trong cái tuổi từ mười mấy cho tới 20 cả. Thế nhưng mà cái chu kỳ rất tất nhiên. Tất nhiên ở đây nó do hai yếu tố. Tất nhiên của sinh tâm lý là một, tất nhiên của nghiệp thức quá khứ cộng lại là hai. Cho nên người ta có thể đi ngang qua một cách dễ dàng. Có thể có những tưởng tượng nó cao vời, có thể có những cái tưởng tượng nó rất là thấp thỏi, vân vân. Tùy theo cái năng lực quân tập từng kiếp tu của chúng ta. Đó là ý thứ nhất mình nói chuyện về khả năng điều phục. Thế nhưng rồi trở lại vấn đề chính, tự điều phục mình. Thưa các vị, những cái buồn, những cái giận, những cái lo lắng bất an là những cái rất là tự nhiên trong đời sống của mỗi người chúng ta. Tuổi trẻ ta chưa nếm được hương vị đạo thì ta cứ thả bồng bềnh cho cuộc đời mình, nó tha hồ nó trôi thế nào cũng được. Nó cứ buồn đi, nó cứ giận đi, nó cứ lo âu đi. Nó có nhiều thứ hư tật xấu gì thì ngày vẫn qua ngày chẳng có làm sao cả. Thế nhưng mà càng lớn, đời sống chúng ta nếm trải một chút kinh nghiệm của cuộc đời rồi thì tự nhiên mình có một xu hướng, đó là phải làm thế nào vươn lên cao, loại trừ, trấn ngự và thành đạt được cái gì giữa cuộc sống, chứ không thể sống nổi chìm theo chân của những phiền não nổi trôi trong tâm thức. Thế cho nên cái ý niệm đầu tiên nó le lói trong trái tim ta, được gọi là khởi bồ đề tâm ban đầu, là để điều phục mình thôi. Và khi mình có được một cái năng lượng lành thiện như thế khởi lên thì thưa các vị, chưa nói gì nhiều, các vị chỉ cần khởi cái tâm là mong muốn loại trừ phiền não nơi tâm thức của các vị thì đã thành một cái định hướng cho cuộc đời của mình ngay bây giờ và trong tương lai. Thì từ cái định hướng ban đầu đó, chúng ta bắt đầu là tìm tòi những phương pháp để loại trừ bất hạnh, bất an, ưu tư, phiền muộn của mình. Mà nếu may mắn á, mình có duyên lành với đạo thì mình gặp được chánh pháp của Phật. Và không may mắn á, thì mình gặp cái pháp của ai? Thưa các vị, tà sư ngoại đạo tràn đầy trên hành tinh này, tràn đầy nơi chốn của chúng ta đang ở đây. Những phương pháp dạy của họ, nó không có phải là chỉ cái con đường để chúng ta quay vào bên trong, mà luôn hướng các vị ra ngoài. Thế cho nên thưa các vị, con đường ra ngoài nhiều người đi, mà con đường quay vào trong rất hiếm người đi là như thế. Tại vì sao? Đường đi ra ngoài nó tạo cho các vị một cái niềm tự hào, chồng lên bản ngã của các vị những cái điều cần thiết để tô bồi thêm, để thấy tự mãn về đời sống của ta. Nhưng mà quay vào bên trong thì càng quay vô bên trong tới cái cốt lõi của nó thì các vị không có cái gì để tự hào là bản ngã cả. Giống như kinh văn Đức Thế Tôn dạy là cứ lột bẻ chuối ra để tìm cái lõi, cuối cùng thì không có cái lõi nào cả, chỉ là những bẹ tập trung nhau lại để thành cái chuối mà thôi. Thế thì con đường quay vô trong á là các vị phải bắt buộc loại trừ dần dần tất cả những cái cồng kềnh nó đeo bám vào đời sống chúng ta. Lâu nay chúng ta nghĩ cái này là ta, cái nọ là ta, thế nhưng mà các vị quay vào bên trong, khi đã có một cái định hướng làm đời sống mình dâng lên á, thì các vị dễ dàng bỏ hết tất cả những cái phiền muộn đeo dính vào đời sống các vị. Ví dụ như cái mà chúng ta tự hào nhất là cái chi? Bản ngã của ta, đó là cái tên tổng quát để chỉ cho toàn bộ một đống đồng nát ở trong tự thân ta đi. Nó gồm có nỗi buồn, niềm vui, ký ức, tự hào, danh dự của tôi, tính cách của tôi, con người của tôi, sĩ diện của tôi. Những cái đó nó tạo thành bản ngã của ta. Rồi khi các vị quay vào bên trong thì các vị nhìn ra là mọi thứ ấy là cái chi của ta, đều là sở hữu mà không phải là ta. Đây là cái cốt lõi của vấn đề tu thôi. Nếu tôi nói vòng quanh để có những pháp môn đối trị, thì thưa các vị, đó là chúng ta nói những cái pháp môn đối trị từng cái lớp vỏ chuối thôi. Còn cái con đường chúng ta đi là con đường đi trực tiếp thẳng vào trung tâm vấn đề, lột bỏ từng vỏ chuối một để lộ ra cái khoảng không gian bát ngát là tâm thức của các vị. Thế thì mình chỉ cần quay vào bên trong, mình nhận ra cái này là sở hữu của tôi, cái này là lớp vỏ của tôi, chứ không phải là tôi. Rồi dần dần các vị tìm cho ra cái cốt lõi của các vị, thì các vị an trú được trong cái tâm chân thật, gọi đó là cái tiến trình tự điều phục từ cạn đi vào chiều sâu. Giải thích một cách rất là tổng quát nó là như vậy. Thế thì dùng một cái ví dụ gần nhân tình để các vị có thể nắm được cái cách hành trì bằng không, thì mình chỉ nói một cách tổng quát thôi. Có những anh cá tính rất là mạnh, rất ư là khó chịu. Mình muốn cho tiền ảnh nó cũng khó vô cùng. Ảnh thì nghèo kiết xác đó, thế nhưng mà cho tiền ảnh không lấy. Ảnh nói là cá tính của con là như vậy đó, con không thể chấp nhận được điều này. Cúng dường con không phải dễ đâu. Và thưa các vị, làm như tiền của người ta là ta lượm ngoài đường vô ta cúng dường ảnh vậy đó. Khi mà mình nghe điều đó ở mức độ cạn thì mình thấy ồ, cái anh này đúng là đáng để phục. Người có cá tính rất là mạnh, anh bắt người ta phải quay chung quanh ảnh. Ảnh như thỏi 500, mọi người phải là sắt. Anh muốn người ta phải chiều thôi, chứ anh không hề chiều ai. Đó là mình nhìn ở một cái bình diện cạn là mình thấy ồ, con người này đáng để phục. Là người có cá tính, người rất kiên cường, người rất là ngạo khí ở đời. Nhìn đời bằng nửa con mắt thôi, coi tiền của nhẹ như phù vân. Ôi, là một loại người khó kiếm đây, là một loại chim quý giữa cuộc đời này. Coi chừng nó bị tuyệt chủng không chừng. Thế nhưng mà thưa các vị, nhìn sâu thì cá tính là cái gì đấy? Cá tính là cái gì đấy? Thưa, là cái niềm kiêu hãnh của ta chứ chẳng có chi lạ. Cái nỗi tự hào về ta. Nói chung là người càng có cá tính mạnh bao nhiêu, người đó càng có cái nỗi niềm kiêu hãnh. Và họ cảm thấy là cần phải chứng minh sự có mặt của họ với bao người chứ chẳng có chi lạ cả. Và thưa các vị, đối với những anh thế thì tôi cũng phải chịu thua thôi. Anh nói điều gì ra tôi gật đầu, ồ, thầy phục. Và kỳ thực thưa các vị, nhìn cho sâu thì rõ ràng là người nào càng có cá tính mạnh bao nhiêu là người đó khoác vào một người của họ nhiều lớp áo bấy nhiêu. Có phải vậy không? Và nói như thế thì các vị hình dung là cái anh chàng nào tu giỏi thì thường thường rất là ba phải nha. Ai nói sao cũng đúng cả. Nhưng mà kỳ thực nó đúng là như thế. Tại sao? Mình tu dở mình mới hí luận thưa các vị. Mình mới đòi hỏi người ta công nhận mình thế này, công nhận mình thế kia, và đòi hỏi người kia phải sửa đổi hành vi thái độ của họ. Mình muốn người ta phải theo ý mình. Nhưng mà khi các vị có được cái năng lực tu tỉnh tại là một, có cái lòng tự ái mênh mông là hai, và có khả năng chịu đựng được cuộc đời là ba, thì các vị mỉm cười nhìn thôi. Tại vì căn cơ của người ta như thế, nghiệp thức người ta như thế. Phải đợi cái cơ hội, đợi cái điều kiện tốt lành họ mới đổi thay được. Cái lớp vỏ họ mới rơi rụng được. Nó chưa tới thời điểm ta không thể lột vỏ để cho con gà con nó ra khỏi trứng được. Có phải vậy không? Nó chưa tới thời điểm thì ta không thể hái trái xoài kia ép nó để cho nó chín ngọt được. Cho nên người có năng lực tu thì họ chấp nhận được kẻ xấu cũng như người tốt, kẻ dễ thương cũng như người khó thương. Mọi việc đều đi ngang qua trước mắt họ. Họ không có một cái nhu cầu phải làm cái gì gọi là bạo hành với ai cả. Dù giáo dục họ cũng không bạo hành. Đó là mình nói chuyện bên ngoài. Thế rồi nói chuyện điều ngữ bên trong, tự điều phục mình. Khi các vị hiểu được đạo, có được cái nhìn thâm sâu về con đường tu, thì các vị cũng xử sự với chính mình bằng cái con đường bất bạo động như vậy. Thế nào là xử sự với mình bằng con đường bất bạo động? Đây là cái buồn, đây là cái giận, Đây là cái lo lắng bất an. Nó đến có thể do vì quá khứ cái tập khí giận của ta nó rất là dày, cho nên nó phải có điều kiện, có thì giờ để nó đi ngang qua tâm thức mình, đi rất chậm, giống như những chiếc xe tăng hôm qua nó đi rất chậm vậy đó. Nó không chịu đi nhanh thì làm chi nó. Cái giận nó đến từ từ, rồi nó ở yên nó đó một lúc lâu rồi nó mới chịu đi ngang qua. Âu cũng do vì trong quá khứ ta nuôi nó rất là đầy cho nên nó như thế. Thế thì mình không bạo động là mi phải đi liền, không cần làm. Mình hãy làm một việc rất kiên nhẫn của người đủ tỉnh tại, đủ an tường, đủ năng lực tu, là mỉm cười nhìn. Ừ thì mi cứ đi chậm thoải mái thôi, từ từ rồi mi cũng sẽ qua thôi. Thế cho nên không bạo động với chính mình, đó là pháp điều ngự tốt nhất thưa các vị. Pháp thứ hai, thưa các vị, mọi việc nó đều theo cái diễn trình như thế cả. Không hề có cái lớp vỏ nào nó không rơi rụng. Khi các vị đạt đến chiều sâu thì những lớp vỏ bên ngoài tưởng nó rơi rụng thôi. Khi trái cây mà càng già thì lớp thịt bên ngoài tự nhiên nó rã ra, để còn cái hạt chắc bên trong nó nuôi cái hạt mầm rất chắc, rất cứng thôi. Thế thì những lớp vỏ bên ngoài chúng ta không cần phải lột vội lột vàng. Chúng ta hãy đi vào cái chiều sâu, liễu ngộ được cái gì là ta. Đây là con đường ngắn nhất. Cái bản thể chân thật nhất không sinh không diệt của các vị chỉ có một mà thôi. Đó là cái liễu tri thường hằng các vị hằng sử dụng cả một đời đây. Nó là cái loại quý nhất giữa tầng đời. Tại vì mọi thứ đều sinh diệt. Còn cái bản thể chất thực của các vị thì nó không sinh không diệt. Nó đã đi theo các vị trong trường viễn kiếp tử sinh. Tới kiếp này các vị ngộ được đạo thì các vị cảm thấy là không có cái gì quý bằng nó cả. Tại vì nó mới đưa mình vượt khỏi phiền não khổ đau. Nó mới đưa mình vượt khỏi ba cõi sáu đường. Thế thì nắm cái cốt lõi chắc thật này, an trú nơi đó thì các vị tự nhiên có được cái năng lực chi? Thứ nhất là bình tĩnh, mỉm cười nhìn buồn giận đến đi. Không có vội vàng, không có bạo động. Điều thứ hai, càng hiểu sâu hơn, càng tin chắc điều này thì thưa các vị, mọi thứ giữa tầng đời này nó theo với cái nhìn của các vị nó rơi rụng dần. Các vị không có cần phải hí luận phiền hà chi cả. Và thưa đại chúng, nếu chúng ta thâm ngộ được tự thể tâm của chúng ta vốn bất sinh bất diệt và có niềm tin vững chắc với điều này thì cái con đường tự điều phục của các vị nó là một cái chuỗi ngày hoặc là một đoạn đường đầy lý thú, chứ không có phải là cái sự buồn chán như chúng ta suy nghĩ. Mình chưa tu á, mình cảm thấy như là cái chuyện an trú ngay nơi trạng thái nhận biết nó rất là nhạt nhẽo, nó buồn chán. Nhưng mà khi các vị có công phu thực tập thì các vị nhận ra một điều là cái con đường tu nó không có buồn chán. Nó là cái sự hưng phấn vô cùng khi mình ném đời mình vào cái sự tu tập. Một giờ thực tập của người biết được chánh pháp tu, thưa các vị, nó tràn đầy niềm vui và hỷ lạc chứ không hề có sự buồn chán. Tôi chưa nói đến cái chuyện an trú tâm ngay nơi trạng thái tĩnh lặng để nhìn mọi thứ buồn giận đến đi như khói mây bay vào không gian. Cái phương pháp tu mà rất là gần mà tôi thường áp dụng, thưa các vị, tôi niệm thân hành thôi. Niệm thân hành nó gồm rất là nhiều phần, đó là niệm hơi thở, niệm bốn oai nghi. Thế nhưng mà niệm thân hành của tôi thường ứng dụng đó là tôi làm cho cái sự nhận biết nó bao trùm toàn thân tôi. Tức là tôi đang đứng trước các vị nói năng, thế nhưng mà tôi phải dành một cái phần năng lượng rất là lớn để tôi bao phủ toàn thân tôi, để mọi cái động thái của thân tôi đều nhận biết nó. Rồi có những phần tinh tế trong khi tu là những lúc tôi nói năng từng lời đi ra, tôi cũng đều nhận biết nó. Tôi là nhân chứng cho những ngôn ngữ đang đi ra. Tôi là nhân chứng để nhận định, để nhận biết thân hình của tôi đang lay động. Tôi là nhân chứng cho mọi cái lay động như nheo mắt, nhướng mày, đưa tay, đưa chân vân vân. Tôi nhận biết nó một cách tỏ tường. Thì các vị hình dung coi là đời sống một người thực tập như thế thì có thì giờ nào gọi là buồn chán không? Không. Có phút giây nào gọi là phiền não có thể xâm nhập đời sống anh không? Cũng không. Tại sao? Tại vì anh đã quen với cái sự thực tập là Cái sự nhận biết nó bao trùm đời sống anh như thế, thì phiền não bất an ưu tư nó đến thì anh thấy liền. Và khi anh thấy phiền não bất an đến thì chuyện gì phát sinh? Nó là đối tượng bị thấy, tôi là người thấy. Thế thì phiền não dính gì với các vị đây? Thế thì các vị đang an trú trong tâm Phật bất động, chứ không phải là an trú nơi đâu cả. Và chắc chắn cái điều này nó xảy ra thì ta có vững niềm tin vô cùng với chánh pháp của Phật dạy. Ta không có phí phạm một ngày, một giờ nào trên cuộc đời này cả. Tại vì giờ nào cũng phải là giờ tu. Các vị hình dung coi là nếu mình thực tập như thế thì giờ nào cũng phải là giờ tu. Giờ nào cũng là giờ các vị hoạt năng lượng chánh niệm nhận biết để phủ trùm toàn thân, toàn tứ đại của các vị. Cạn thì ta chỉ là người nhìn thấy bên ngoài. Thực tập sâu thì ta là người nhìn thấy bên trong của ta nữa kia. Từng cái nhịp tim chúng ta cũng nghe biết nữa kia. Từng hơi thở vào ra, không có cái hơi thở nào không bị các vị nhận biết cả. Và khi mình thực tập điều này cho nó lâu bền, dày dặn và liên tục, thì cái chuyện tất yếu phát sinh đó là phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn của các vị không có con đường đi vô. Tại vì nó đến lẫn vẫn phía trước các vị, liền bị các vị nhìn liền, chứ không có lý do gì mà các vị để cho nó xâm nhập vào nhà của các vị được. Thế cho nên thưa các vị, tự điều phục mình từ mức độ cạn cho tới mức độ thâm sâu, nếu chúng ta chia ra thì nó có rất nhiều tầng, nhưng chúng ta quy kết lại cái điểm trung tâm của vấn đề để tu, đó là các vị an trú ngay nơi tâm nhận biết, thì các vị điều phục, tức là một phương pháp tối ưu trong những phương pháp điều phục tâm, là vua trong những vị vua, hoàng đế trong những hoàng đế, trời trong những vị trời, pháp môn tuyệt vời trong những pháp môn tuyệt vời. Không có con đường nào ngắn bằng, không có con đường nào chứng Phật thành tổ bằng con đường tự điều phục tâm, bằng cái cách an trú tâm và nhận biết cả. Và khi chúng ta làm được điều này cho chính mình, thì thưa các vị, tự nhiên là ta sẽ làm giúp được cho bao nhiêu người. Mình thử hình dung là mỗi người một căn cơ, mỗi người một trình độ, mỗi người một nghiệp thức, không hề có một người nào giống một người nào cả. Thế nhưng mà có một điểm rất chung giống nhau, đó là chi? Đó là dù cho người kia là gì đi nữa trong cuộc đời, địa vị họ lớn thế nào trong xã hội, họ nghiệp thức bời bời hoặc họ là người mỏng nghiệp, không có một chút nghiệp gì đeo dính họ, thế nhưng mà đều có hai phần là phần đối tượng bị biết và chủ thể biết, có phải vậy không? Dù cho phiền não mấy thì phiền não là cái đối tượng biết. Phiền não dù dày đến độ nào cũng là những cái đối tượng bị thấy. Và người nào trên nhân gian này cũng thế cả. Có trí cùng không trí, có học cùng không học, nông dân chất phác hoặc là người trí thức ở đỉnh cao xã hội, đều có hai phần là có phần đối tượng bị thấy và chủ thể thấy. Đối tượng đó là phiền não, là lo âu, là bất an. Còn chủ thể là cái nhìn, cái nhận biết thôi. Thế thì chúng ta đều có một điểm chung như nhau. Nếu mình đi học tâm lý trị liệu để giúp người ta trị liệu phiền não, thì các vị học bao nhiêu mới có thể trị liệu được 100 người? Thưa, cực vô cùng, có phải vậy không? Trong khi phương pháp Đức Thế Tôn thì một phương pháp thôi, nhất vị thôi chứ không có nhị vị, thưa các vị. Một hương vị chính thôi, từ đó nếm hương vị giải thoát và chứng nghiệm Niết Bàn thôi. Thế thì tự điều phục mình cho được, thì anh có kinh nghiệm trong chuyện tu, kinh nghiệm trong chuyện an trú tâm. Thế thì dù cho thiên sai vạn biệt, dù cho căn cơ con người có khác biệt nghìn trùng, nhưng mà một phương pháp mở cánh cửa đó ra để người ta thâm đạt vô cái tinh túy của đạo, thì người ta tự là thầy của họ, có phải vậy không? Tự họ giảng cạch được cái gì là đối tượng bị biết, cái gì là chủ thể biết, thì họ biết việc phải làm thôi à. Người xưa thưa các vị, lê mòn dép, gõ cửa hàng trăm sơn môn và lam tự viện, đảnh lễ hết các vị hòa thượng già này tới hòa thượng già kia, để nhờ chỉ cái cửa vào thôi, chứ không phải là chỉ con đường thành Phật gì cả. Anh vào được cửa này, ngộ được điều này, thì tự anh là thầy của anh. Và thiền sư ngày xưa tuyên bố một câu mạnh là khi ta bước qua cửa rồi thì tay ta đó là ngọn thanh long đao của Quan Vân Trường. Không có ông thầy già nào lén phén trước mặt ta được, ta chém chết. Đó là gì? Không ai có quyền đặt để pháp môn bạo động bắt buộc người ta phải theo cả. Tại vì mỗi người đều có một cái căn cơ nghiệp thức khác nhau, cho nên họ đủ thông minh để họ làm thầy chính họ. Họ chọn con đường đi cho họ, họ có cách đối trị phiền não của riêng họ thôi. Thế cho nên thưa các vị, mình đều phục được mình thì mình đều phục được người. Và cái câu cuối cùng ở đây chúng ta đi vào để hồi hướng chứ nói hoài sao. Thưa các vị, cái khó mình lặp lại, không phải các vị hướng ra bên ngoài để chinh phục không gian, tóm thâu hành tinh, hoặc là các vị trở thành người giàu nhất trên hành tinh này, các vị có thể mua được hành tinh này hay là mua được sao Hỏa sao Kim. Tất cả những điều ấy tuy khó nhưng mà vẫn có con đường để đi để thành đạt, do vì nó dễ đi hơn con đường hướng nội. Hướng ra ngoài bao giờ cũng dễ cả. Cái cấu trúc hình hài của các vị nó đã biểu hiện cái sự hướng ngoại rồi. Tại sao? Mắt thì mở ra chứ có mở vô trong đâu. Mũi cũng vậy, tai cũng thế thưa các vị. Thế thì mọi cái điều kiện để các vị làm cho dễ nhất là hướng ngoại. Cho nên chúng ta thích dạy người mà chúng ta không thích dạy mình. Thích áp đặt lên người mà không thích làm điều đó cho chính mình. Mình muốn người ta dễ thương mà mình không dễ thương. Muốn người ta ít nói mà mình thì cứ nói hoài thôi. Lạ. Và do vậy cho nên thưa các vị, ngay cái bước ban đầu là cơ thể của các vị nó đã chống đối cái sự quay trở về của các vị rồi. Cho nên khó điều phục là như thế. Cái điều thứ hai nữa là nghiệp thức mình nó chồng lên rất là nhiều đời. Mỗi một đời nó đến với mình chấp nhận. Tôi là buồn, tôi là giận, tôi là vui, tôi là bất an, tôi là phiền não. Nó vừa khởi thì các vị liền thấy mình chìm ngập trong đó, mình tan biến trong đó liền, chứ mình không thể tách mình ra để nhìn được phiền não đến và đi. Tôi là người nhìn, chưa hề làm được điều đó. Nghiệp thức chồng lên cho nên rất khó. Điều thứ ba, càng khó hơn nữa là cái con đường đi vô này là con đường lột từng cái bẻ chuối bỏ ra để cuối cùng các vị trở về trạng thái tịch nhiên, tĩnh lặng của tâm bất động. Cho nên rời hết những cái tự hào, bản ngã, cố chấp, cá tính, vân vân. Những điều đó nó trở thành phù phiếm khi người ta càng ngày càng đi vô cái chiều sâu nơi thân tâm của người ta. Và do vậy, thưa các vị, kỳ thực là nếu chúng ta thực tu thì mỗi ngày chúng ta càng đơn giản chứ không phải càng rườm rà, càng nhiêu khê. Mỗi ngày mà chúng ta tu thì chúng ta càng dễ tánh, chứ không phải mỗi ngày tu càng khó tánh. Mỗi ngày càng tu giỏi thì càng dễ thương, chứ không phải càng khó thương. Mỗi ngày càng tu giỏi thì càng ít nói, chứ không phải đứng nói ra rã 4-5 tiếng đồng hồ đâu. Chuyện đó là như vậy. Và không cần dùng cái thước nào đo đâu. Các vị dùng cái thước này, nói nhiều ít nói, các vị đo được trình độ tu của ta rồi. Và thưa đại chúng là thưa các vị là mỗi người họ có những cái nghiệp quá khứ làm nên, rồi cũng có cái nghiệp do họ tạo. Chừng như tôi cũng mang cái nghiệp tự tôi tạo chứ không quá khứ nào tạo cho tôi. Tôi nhớ lại hồi những buổi học với sư ông Trúc Lâm vui lắm. Mỗi lần thấy ông cụ lên, người ta đem máy móc, người ta dàn ra phía trước, người ta máng nào là dây nhỏ dây lớn, nào là mấy cái micro nhỏ lớn gì, mình cười cười, nói thầm trong bụng, ông già này sao nhiều chuyện dữ ha. Lượm thượm nhiều thứ quá. Đâu có cần phải lượm thượm nhiều như vậy. Thế rồi tôi để ý là tôi dần dần cũng vươn vào cái tình trạng mắc quả báo. Cũng lượm thượm đủ thứ. Rồi ngày xưa ngồi học ở trong thiền đường, mình nghe ông cụ nói rồi mình khiều khiều mấy vấn đề, nói ông cụ này ông cũng dai chuyện dữ à. Có một chuyện rồi ông nói tới nó lui hoài, học riết rồi mắt ngán. Thế rồi dần dần mình đi vào con đường ổng hồi nào không hay. Cũng một chuyện thôi, nói tới nó lui hoài, nói sôi một miếng 4-5 tiếng đồng hồ. Đúng là quả báo do tự mình tạo, đúng là tạo nghiệp. Cuối cùng có vài điều kết lại nơi đây thưa các vị. Đại ý chung của hai bài Kinh Báo Cú này cho chúng ta một cái nét rất là cợm, đó là tự tu rất là khó, dạy người nó dễ hơn. Ngồi yên vắng lại, đừng có lao sao, đừng hướng ngoại rất là khó, lao sao hướng ngoại rất là dễ. Làm muôn vàn Phật sự để có danh với đời rất là dễ, nhưng mà ngồi yên bình ở góc núi tĩnh tại đi công phu nó không phải là chuyện dễ. Có những bậc thầy của chúng ta, các ngài sáng đạo thấy được nẻo về, thế nhưng mà rồi do duyên lành, do tâm đại bi, các ngài lăn sang làm đủ việc mà lợi người. Thưa các vị, thì thiệt thân có khi do những cái công trình hoằng pháp lợi sinh, cho nên cái thì giờ hàm dưỡng nó không đủ dày. Và cái chuyện gì thì chúng ta còn có thể đốt giai đoạn vượt thời gian, nhưng mà chuyện tu thì không hề đốt giai đoạn thời gian được nghe. Cái công phu thiền tập của các vị là cái chuyện rất giản dị, điều phục thân của các vị, điều phục cái cách ngồi các vị thôi. Các vị thử tự nhiên các vị ngồi 2 tiếng đồng hồ coi có được hay không. Thứ đâu phải dễ, phải đòi hỏi là từ 30 phút tăng dần để có thể ngồi được 2 tiếng đồng hồ. Thế cho nên chuyện tu không hề đốt giai đoạn. Mỗi một ngày mình học Phật Pháp để cho Phật Pháp thấm vào từng tế bào mình, để cho cái khả năng thể ngộ mình nó càng ngày càng sâu. Rồi cái công phu hành trì, hai cái điều này nó phải nhịp nhàng, nó có mặt, nó nâng mình lên, nó nuôi dưỡng mình. Chứ còn không thể để một đời trôi qua được. Cái thiệt thòi vô cùng mình nhìn thấy là có những bậc thầy khơi mở con đường tu để cho chúng ta sáng đạo, thấy được lối đi. Thế nhưng mà tự thân của các vị ấy, do vì cái bi nguyện độ sanh rất là lớn, cho nên có khi một đời chưa xong việc. Và làm chủ hoàn toàn mới một đời xong việc. Chưa làm chủ hoàn toàn, thức ngủ chưa như nhau, đến đi chưa tự tại thì chưa thể vào niết bàn được, còn phải lanh quanh thôi. Do vậy cho nên con đường tu thưa các vị khó thay khi ta tự điều phục. Tại vì con đường này điều phục hoàn toàn thì chứng được thánh quả. Thế cho nên cái lời nhắc cuối ở đây đó là chúng ta may mắn vô cùng gặp được chánh pháp, hiểu được phần nào của lời Đức Thế Tôn dạy. Chúng ta hãy nỗ lực đừng để cho ngày qua, bằng không thì không ai cứu mình được đâu. Thậm chí cái gương hiện tiền như sư ông Trúc Lâm đó, thưa các vị, khi ông bệnh rồi dù có một vạn đệ tử xuất gia bao quanh chung quanh ông, thế nhưng mà cũng không giúp gì được cho ông cả. Ông phải tự xác định đời sống mình thôi, phải tự giúp mình thôi chứ không ai giúp được. Đó là bậc thầy lớn. Còn chúng ta thì thưa các vị, chúng ta không phải vì cái bi nguyện độ sinh, không có độ ai đâu, độ mình thôi cho nó chắc. Cho nên hãy nỗ lực đừng để tháng ngày qua có hoang phí. Đó là đây là cuối. Thưa các vị, là giờ mình thỉnh chuông rồi chúng ta ngồi thiền mấy phút. Hôm nay nói hơi dài dòng, gần 6 giờ rồi đó. Thank you. sanh đều trở thành Phật.